Rồi bây giờ quý vị chuẩn bị sánh tay lại để thầy bắt đầu buổi thuyết pháp hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Thông Lai hiện tại tại chánh điện của chùa Tầng Viên 1 ở thành phố Renton thuộc tiểu bang Washington ở Hoa Kỳ. Hôm nay tôi có buổi pháp hội và tôi sau một thời gian vắng bóng để xây dựng cái youth center và làm lễ khánh thành ở miền Nam California làng A Di Đà ở Palm Springs vùng Indio và tôi đã trở lại tuần rồi. Tôi đã có một bài pháp hội giảng vào ngày 9 tháng 9, bữa nay là 16 tháng 9 năm 2012. Tôi gửi lời chào đến tất cả các Phật tử đang nghe pháp online thuộc 50 tiểu bang Hoa Kỳ, các Phật tử đang nghe pháp online ở các tiểu bang Âu Châu và các quốc gia Âu Châu, cũng như các Phật tử thuộc các bang của Úc Châu và những Phật tử Canada. Tôi cũng không quên 50 Phật tử người Việt Nam ở Brazil, tức là Ba Tây, và nhất là những Phật tử ở Đông Nam Á, trong đó có 80 triệu đồng bào Việt Nam. Cái đề tài bữa nay tôi giải quyết những cái số câu hỏi mà nó còn tồn động sau mấy tháng trời tôi ngưng thuyết pháp tại chùa Tầng Viên 1. Ở trong này có một câu hỏi của một đại đức trẻ tuổi đang học cao đẳng Phật học tại Việt Nam. Thì tôi tạm không nêu cái đề tài ở Việt Nam, vì nó có nhiều trường cao đẳng Phật học, sơ đẳng, trung đẳng và cao đẳng. Cao đẳng Phật học tức là nó dạy tương đương với cái bằng cử nhân của Phật học, coi như là giảng hạnh, đại học giảng hạnh ngày xưa. Thì ở trong cái vấn đề này họ nêu lên câu hỏi, họ nói họ biết là những người mà tăng được đào tạo tới 75, nhất là những cái vị sư mà học ở đại học giảng hạnh, thì bây giờ hòa thượng Thích Minh Châu là một cái người viện trưởng viện đại học giảng hạnh trước năm 75, phải không quý vị? Thì năm 1960 mấy đó, hòa thượng Thích Minh Châu đang du học ở bên Ấn Độ và lấy được cái bằng tiến sĩ của Phật học. Thì sau đó Giáo hội Phật giáo Việt Nam thời bấy giờ mới can thiệp với Thủ tướng Nguyễn Khánh để đưa cho Hòa thượng trở về để mà nắm chức vụ là viện trưởng viện học giảng hạnh. Và trong khi đó nhiều cái tăng ni mà xuất chúng giỏi cũng đều từ cái trường đại học giảng hạnh, tức là dạy cái như là cử nhân Phật học đó quý vị, bây giờ nó kêu là cao đẳng Phật học. Thì bây giờ Hòa thượng đã viên tịch, nhưng mà bây giờ nó có một cái nguồn dư luận phóng lên ở trên mạng, tụi con thì cái vị đại đức này còn trẻ, sang năm 75 tụi con đi tu. Con nói thật thầy, thầy rất có thành kiến với mấy chị mà tu ở sau 75, nhưng mà con nói thật thầy, con là con của một HO, nhưng mà ba con là làm về bác sĩ, thành ba con học có 2 năm 4 tháng, thành ba con không được đi Mỹ chứ không phải con là Việt Cộng. Nó nói rõ, tại ông viết ra bằng là tôi lúc nào tôi cũng có cái thành kiến là mấy ông tăng sau 75 là tôi ghét tụi nó hết, tụi có trời. Nhưng mà nó email qua, nó giới thiệu nó là HO lỡ chiến đò, tức là ba nó là y sĩ, phải không quý vị? Những ông y sĩ mà trung quý đại quý mà vô đó thường thường Việt Cộng nó nhốt không có tới 3 năm, có nhiều ông thì về sốt, thành ra ba con về sốt, do đó ba con không được đi, con không được đi, con là con cháu đáng lẽ là HO nhưng mà lại không được đi. Thành ra nói cho thầy rõ là bây giờ đó, thấy trên mạng đã phóng ra hòa thượng đã mất rồi, hòa thượng nhận được cái bằng là huân chương Hồ Chí Minh. Quý vị mấy ngày nay có nghe trên mạng nói chuyện không? Quý vị nghe chưa? Nhiều lắm, bây giờ lên mạng nghe đi, bây giờ nó chú Đường có coi cái đó chưa? Rất nhiều người là trong cái buổi lễ mà nhận cái danh quà huân chương Hồ Chí Minh đó là chủ tịch gì cấp quý vị? Ông Sang phải không? Có ông Sang là cái năm tháng mấy ngày mấy, nhưng mà năm 2011 thì đại lão hòa thượng Thích Minh Châu được nhận huân chương Hồ Chí Minh, có phim ảnh đàng hoàng phóng lên trên hết mấy ngày nay rộn ràng. Thành ra bây giờ nó tạo ra một cái dư luận, những cái người mà học tăng mà đã học ở đại học giảng hạnh đó, có nhiều người họ gọi điện thoại thầy, họ nói nên làm lễ cầu siêu cho hòa thượng, thì một số họ email họ nói không, vì bây giờ đó cái huân chương Hồ Chí Minh này cho thấy rằng nếu mà ổng mà thuộc một cái người trước 75, ổng làm trong đó nó cũng ghi chức vụ trên cái mạng là trước đó ngài cũng là coi như viện trưởng viện học viện hạnh, rồi sau này ngài cũng làm lớn lắm trong bên của chế độ của Việt Cộng trong cái giáo hội. Thì trong ngày lễ nó có bà thượng chi quản đồ nữa, cấp bằng có là đông lắm, rất nhiều các vị cao tăng ở Việt Nam. Thì có một số họ email cho thầy, họ nói lúc mà chưa xảy ra cái vấn đề mà ngài được nhận cái huy chương Hồ Chí Minh á, thì rất nhiều người nói chùa Tổng Nguyên nên làm một cái buổi lễ là cầu siêu cho hòa thượng, vì thầy cũng đã có, thầy và ni sư Như Thủy đã có học ở đó. Nhưng mà tôi chưa có kịp gì, sau đó mấy ngày sau thì tôi nhận được những cái người cùng khóa họ mới chuyển cái link cho thấy rằng đã có buổi lễ phong tặng huy chương Hồ Chí Minh cho đại lão hòa thượng Thích Minh Châu. Quý vị nào lên mạng đều thấy, những người nào xài từ bây giờ con có thấy không, con có thấy không, tất cả những người nào không có xài không biết. Thì hình ảnh hòa thượng ngồi nhận đó, hình họ nêu ra hai vấn đề, một phe chống và phe binh. Một phe mà binh đó thì họ nói mình không cần biết, ông thầy đó bây giờ họ đã dạy mình rồi, thì bây giờ nghĩa tử là nghĩa tận, mình không kể ông làm gì mình lên cầu siêu. Còn một phe thì nói nếu mà làm như vậy là sai. Thứ nhất là nếu hòa thượng Minh Châu mà ổng là một cái người mà quốc gia hoàn toàn á, ổng có đường lối là không chấp nhận cái độ cộng sản vô thần á, thì sau khi Việt Cộng vô nó sẽ quản chế ổng giống như hòa thượng Huyền Quang và Quảng Độ, không thể nào nó để ổng tiếp tục ngồi ở chức vụ đại học danh hạnh, và không thể nào nó đưa ổng vào trong cái mặt trận ủy ban hoàn pháp trung ương. Họ nêu cái lý do đó, nếu thầy vô tình, thầy lâu nay thầy sống cộng mà thầy đi làm lễ mà cầu siêu, thì thầy sẽ cầu siêu xong những cái băng dĩa của Việt Cộng, thầy mà làm lễ đó Việt Cộng sẽ phất tán lên ông Song Lai, ổng cũng là người của cộng sản, và rất nhiều chùa sẽ bị giam miễn. Thành ra giờ hiện tại ở Cali, nhất là ở Cali và những cái chùa đông, có những thầy đã học những cái khóa đại học danh hạnh chung dưới quyền điều khiển của hòa thượng trước 75, thì người ta lỡ không gặp sao hết. Riêng thầy, thầy rõ ràng khi mà thấy hòa thượng nhận được cái huân chương mà Hồ Chí Minh, cái huân chương này cao giống như bảo quốc huân chương của Nhân dân Cộng hòa, thì như của huân chương rất là lớn, tôi tuyên bố tôi không làm lễ cầu siêu cho hòa thượng, vì tôi giữ lập trường trong sáng là không làm một cái gì, không cầu siêu cho một vị tăng nào dính liếu tới cộng sản. Đó quý vị đồng ý không? Tôi nói là dù là một vị thầy, nhưng mà tôi nói nếu mà một vị thầy mà đủ ân đức, không cần đệ tử cầu siêu, nước nhà đi đúng chánh pháp. Cái chuyện này để cho lịch sử và nhân quả trả lời. Nếu một vị hòa thượng cao tăng đã đào tạo ra được nhiều đệ tử, thì với cái đạo lực đó không cần đệ tử cầu siêu, đúng không quý vị? Ngài đã dư sức vượt qua cái cõi ta bà này rồi. Nhưng mà với vấn đề cộng sản nó tung cái tin này ra lâu nay, tại sao không có những cái tin nó xì ra? Bây giờ ngày chết nó lại tung ra, nó tung ra để làm cho chúng ta lỡ cỡ. Những người nào mà có cái lập trường không vững vàng làm lễ thì cái chùa đó vô tình sẽ bị là cộng đồng người Việt chống cộng tẩy chay. Tôi tuyên bố bữa nay tôi không có làm lễ, vì tôi thấy rõ là cái người nhận được huân chương Hồ Chí Minh là cái người đó có công với cách mạng. Quý hiểu thầy nói không? Thành ra lập trường của thầy là dứt khoát, thầy giữ lập trường thẳng như ruột ngựa, dù rằng đó là một vị ân sư của thầy, nhưng mà đã ân sư thì dư sức để mà vượt qua bể khổ, thoát khỏi ta bà, đúng không quý vị? Và cái chuyện đó để nhân quả và thầy có làm hay không thì nhân quả sẽ quyết định. Tôi trả lời cho đại đức. Rồi ông hỏi câu thứ hai nữa, trong cuộc thi để mà tốt nghiệp lấy danh bằng coi như là cao đẳng Phật học, ông này ông đã học ở các trường cao đẳng ở Việt Nam, ông nói những đại sư giảng sư nổi tiếng như là hòa thượng Từ Thông, hòa thượng Thông Bổ, những hòa thượng Trí Tịnh, hòa thượng mà Trí Quảng đều có dạy ông. Thì ông nói thế này, ông tạm không nói gì nào ra cái đề tài này, tại vì ở Việt Nam nó có nhiều trường cao đẳng, hồi xưa nó có một trường, bây giờ rất nhiều trường, thì tôi tạm không nói tên ra. Thì trong cái đề tài đó, trong cuộc thi làm tiểu luận để mãn hóa trường cao đẳng Phật giáo tại Việt Nam, con tạm không nói tên trường và tên của cái vị thầy giáo thọ, con bị rớt vì đề tài xin bạn làm bài luận về tu sĩ Phật giáo và việc hoằng pháp độ sanh trong vấn đề ngoại đạo và chính đạo. Mở ngoặc, cấm không cho nói gì tới các tôn giáo khác, không đụng chạm gì các tôn giáo khác. Và cái đề tài là yêu cầu tất cả các mà cái người mà học viên, tức là các học tăng mà thi cái đề tài một cái bài tiểu luận, làm một cái bài luận để trình lên kiến giải của mình về thế này, yêu cầu tất cả các học sinh tăng sinh tham dự khóa cao đẳng Phật học muốn tốt nghiệp khóa này, các bạn sẽ viết một cái bài giống như luận án tiểu luận vậy đó, một giống như cái luận án gì, viết một cái bài luận án mình kêu là tiểu luận, và nói về tu sĩ Phật giáo và việc hoằng pháp độ sanh trong vấn đề ngoại đạo và chính đạo. Mở ngoặc, không được nói về tất cả các tôn giáo bạn, bị ngoại đạo là tôn giáo bạn rồi, đóng ngoặc. Và cuối cùng ông này cũng làm bài xóa lượng, ông bị đánh rớt. Thì ông hỏi cái đề tài này nó như thế nào, nói về ngoại đạo và chính đạo, phải không? Nếu mình nói ngoại đạo tức là những đạo không, ông có làm một cái đề tài tôi hỏi vậy chứ đại đức làm thế nào? Thì ông nói, thì con làm cái bài tiểu luận, con nói chánh đạo tức là những đạo có chánh pháp, có những cái mà cái triết lý chân chính, từ đó là khi Phật ra đời tới như vậy, và tới 1000 năm sau cũng vậy. Như Phật nói tào quán nhất bát thủy, tám dạng tứ thiên trùng, thì bây giờ cho tới mấy ngàn năm sau thì một bát nước mà ở ngoài trời múc vô nó cũng có mấy ngàn cái vi trùng, đúng không quý vị? Và Phật nói đời là sanh lão bệnh tử, thì 1 triệu năm sau sanh lão bệnh tử khổ. Rồi Phật nói là vô thường khổ không vô ngã, thì 1 triệu năm sau cái chân lý nó cũng không thay đổi. Còn các đạo khác nó bị thay đổi, thành ra con nói hồi con là con lái ra thì con bị rơi vào, con đem đạo công giáo, con nói quả địa cầu, hồi đó đạo công giáo nó vuông, sau này nó tròn, rồi có những đạo Phật không phù hợp với thế kỷ 21, thành ra con bị đánh rớt. Gì cái câu mỗi hoặc là không được nói về tới ngoại đạo. Mà trong này cái đề tài luận án này là bắt buộc để tốt nghiệp cao đẳng là phải nói về ngoại đạo và chánh đạo, mà không được nêu một cái tôn giáo nào, không được dùng cái đạo Phật mình để so sánh với một tôn giáo nào khác. Thành ra ông nói là đa số đều bị rớt về cái bài luận này, trong khi điểm con rất là dư, tất cả các điểm khác con dư, mà con rớt về cái bài này, thành ra con phải học lại một thời gian nữa để mà bổ túc cho cái verdict này cho đủ. Bây giờ quý vị, ông hỏi ông tức quá, ông nói là ra cái đề tài như vậy là hạn chế nhân tài hay sao? Con thấy rõ ràng không? Con thấy đề tài đó không? Yêu cầu tất cả tăng sinh muốn tốt nghiệp cái khóa cao đẳng này phải viết một cái bài giống như là luận án á, luận án tiến sĩ đó, coi như xã luận đi, làm một cái bài luận án về tu sĩ Phật giáo, về việc hoằng pháp độ sanh trong vấn đề ngoại đạo và chánh đạo, bỏ mặt nhưng không được đá động về tất cả các tôn giáo không phải Phật giáo. Thế thấy chưa? Bây giờ đó, quý vị thấy rõ cái đề tài nó móc méo trong này không? Ông hỏi nếu thầy là một tăng sinh ngồi trong đó, thầy sẽ làm bài thế nào để thầy bác cái này? Trong này có cái vấn đề móc méo rất là lớn, quý vị thấy rõ ràng không? Thật ra đó, cái vấn đề này á, nếu tôi là một người học sinh, tôi là một tăng sinh đang học ở như ngồi trong mái nhà trường để học cái đề tài này, thì tôi sẽ hiểu cái chữ này nó khác. Ngoại đạo có nghĩa là những cái gì mà bên ngoài, cũng giống như bà ngoại và bà nội. Nội đạo tức là bên nội. Thì mục đích của Đức Phật là gì? Mục đích của Đức Phật đặt ra chúng ta, tôi sẽ viết cái bài tiểu luận thế này. Mục đích Đức Phật đặt cho chúng ta đó là ngoại đạo tức là phần hình thức, và chính đạo là phần nội dung. Như vậy tụng kinh, niệm Phật, giữ giới, trì chú, mặc áo, đắp y, cái đó chỉ là hình thức thôi. Mục đích Phật chế ra cái giới là để gì? Hạn chế bất tội ác, hạn chế tất cả những cái lỗi lầm mà chúng ta phạm, hạn chế đặt ra cái cạo đầu rồi mặc y để cho hạn chế bớt những cái gì mà về hình thức. Còn cái nội dung chính là làm sao chúng ta hết tham sân si. Cái bài tiểu luận rất là đơn giản thôi, phải không quý vị? Ngoại đạo và chính đạo là chỗ đó đó. Nếu tôi là cái người ngồi trong đó, tôi sẽ làm cái bài xã luận, tôi làm cái bài tiểu luận. Ngoại đạo tức là chúng ta chú trọng về hình thức, cũng như nhiều thầy chú trọng chùa to Phật lớn, rồi tụng kinh cho nhiều, nhưng mà đụng tới đâu rồi ăn chay, rồi ăn chay cho nhiều, nhưng mà tham sân si cũng đầy đủ. Nghĩa là tham sân si nghiệp chướng không chừa, bo bo mà giữ tương dư làm gì. Như vậy cho thấy rằng nội đạo chính đạo tức là đi chính vào con đường Đức Phật dạy, phải không quý vị? Tôi làm bài sở lực tôi sẽ làm như vậy, tôi biết quý vị có đồng ý với thầy không? Cái đó là cái gài của mấy ông đó, mà tôi nhớ rõ cái này là quý vị phải sử dụng cái vô sự trí thôi, chứ không thể sử dụng ở ngoài nhà trường được, phải không? Đúng không quý vị? Mục đích của tụng kinh là gì? Để mình nhiếp tâm. Mục đích của niệm Phật là cái gì? Mục đích niệm Phật là gì? Để mình dập những cái tâm niệm mà xấu xa. Nhưng mà có nhiều người nó càng niệm Phật lại càng xấu xa, càng sân hận hơn, đúng không? Mình niệm Phật rồi thấy con cháu mình không niệm, mình nổi giận. Mình đi tu mà thấy con cháu không tu, mình nổi điên. Mình ăn chay mà thấy con cháu mình không ăn chay, nhưng mà chưa chắc mình ăn chay mình đã hơn nó. Mình ăn chay để mình biểu diễn, mình khoe là tôi ăn chay, nhưng mà con dâu mình nó ăn mặn, nó ngay, mình ăn chay mình nó láo. Quý vị thấy rõ không? Thành ra cái đó là ngoại đạo đó. Tôi bảo đảm bài này nếu mà tôi còn cái viết cái bài này đi, nói với thầy Thông Lai mà đánh rớt thầy Thông Lai là thầy Thông Lai cũng tới đầu cũng tới hết đó. kiến đây này, dạ. Cái luận của thầy á thì chúng con đồng ý thầy. Dạ. Nhưng mà binh vực công đại đức đó á thì rất là cái quan đức công đại đức. Thứ nhất á là họ không giải thích được chính đạo với ngoại đạo là thế nào. Họ không phân định cái ai là ngoại đạo hay chính đạo. Mà những cái đường hướng tu hành của đạo Phật á mà sai trái hay là làm không đúng chính pháp á thì nó là trong cái chính đạo nhưng mà hành xử là không đúng. Còn ngoại đạo đây là có nghĩa là nói tới những cái đạo mà không nằm trong cái chính thống của đạo Phật. Thì trong đó dĩ nhiên là phải có công giáo, có nhưng mà cái này bác Đường nhớ là họ mở hoặc đó là không được nói tới những ngoại đạo, tức là họ không nói với đội đạo mình, tức là ngoại đạo của Phật giáo thôi. Họ gài một cái câu đó mà thầy dám nói cái này, đó là ngoại đạo, tức là mình hướng về hình thức bên ngoài. Cũng như là trong một cái thời đó Phật cũng nói vấn đề ngoại đạo và nội đạo. Cái thời đó ngay thời Phật còn đang thế, tôi đem một câu chuyện quý vị đọc trong cái cuốn mà Kinh Bát Vụ đó. Có thời Phật còn tại thế, có một cái ông trưởng giả, ông giàu ngang hàng với các cô độc, nhưng mà ông không có bố thí. Các cô độc là giàu nhất rồi, ông này cũng giàu, cũng ngang ngang với ông các cô độc đó, rất là giàu. Nhưng mà ông này ông cũng giàu nhưng mà ông không có biết tu. Nhưng mà ông có cái tánh thế này nè, ông làm sao mà ai mà làm vừa lòng ông thì ông cho tiền. Ví dụ như bây giờ đó, ông vừa ngồi mà ai mà lại mà chùi cái ghế trước á thì ông cho người đó một lượng vàng. Rồi á, ổng ăn cơm, ai mà lấy cái đôi đũa trước á thì ổng cho một lượng vàng. Ổng lên xe đó, ai mà kéo cái cửa trước với ổng á, là ai mà ổng đi ra ngoài mà ai chào ổng trước á, mà cái người đó mà coi như được là cung kính nhất với đối với ổng á, làm cho ổng thỏa mãn cái bản ngã thì ổng cho tiền. Do đó đa số dân trong thành mà nghe ổng đi đâu ai cũng dành. Thì bữa đó ổng đi ra ngoài đường á, ổng mới không có ăn cơm mà ổng đi dạo, thì ổng nghe nói Phật về thuyết pháp. Thì lâu nay ông nghe là ông cấp cô độc giống, nghĩa là ráp vàng lót đồ, nghĩa là cúng hết gia tài để mà mua cái tịnh xá kỳ viên, phải không? Thì ông lỡ ông coi thử thôi, trên đường ông đi thì ông, mấy cái người mà cái đám mà nó đi theo lâu nay nó sống nhà chứ là hả, mà mở cửa cho ông là có lượng vàng cũng xứng, bây giờ ngàn lượng vàng cũng tiền nhiều lắm, phải không quý vị? Thành ra do đó ai cũng theo định bỡ ông. Ông làm cái gì nó cũng theo ông, mà dù ngồi xuống hay là nó lao ghế mà ông khát nước là cứ cầm ly, làm sao phục vụ ông khi cho tiền người đầu tiên. Thì trong đám đó bữa đó ông đi trên đường ông làm gì, ông mới tàn hắn hoang quăng là cuộc đàm, thì ho ra khẳng là cũng đau. Thì làm sao, thì cái phong tục của người Ấn Độ á là một là lấy chân chà, hai là cái người kính trọng nữa, cái ông kia ông lấy chân cũng chà cái dây bắt đàm, thì chà cái đó cũng còn mất kính. Thì có một cái tên nữa nó mới lấy tay nó chà cái đàm nữa, thì ông tính cho tiền nữa, thì ông thưởng cho cái thằng mà lấy cái chân á là chỉ có một nửa lượng vàng, còn cái đứa mà lấy cái tay mà chùi cái dây đàm ông trên cái đường đi á thì ông cho nó một lượng. Thì một chút ông vô ngồi tới tỉnh xá thì một đám nó theo canh ổng, thì bắt đầu ổng lại khạc lần nữa. Thì có cái thằng á là nó cũng canh ra, thì kỳ này nó ba bốn đứa chụp tay, mà có một cái đám đàm thì đứa nào chụp trước thì đứa được thưởng tiền, ổng có mất tiền thưởng. Thì cái thằng kia nó ngồi nó canh ổng, ổng đang nghe Phật thuyết pháp, thì ổng tàn hắn ông vừa ho cái đứa kia nó quất vô mặt ổng cái, tại nó nghĩ nó quất trước là bảo đảm nó chụp cái đàm đó, nhưng mà rốt cuộc nó không có được ông trưởng giả thưởng. Mà lúc trộn nó bị mấy cái đám này đi theo để hà đầy tới, là ông mới quýnh cho thằng đó một trận, hội đồng một trận gần chết luôn. Thì mới đem cái chuyện đó ra trước Phật xử, thì Phật mới nói mấy cái tên này là mấy cái tên vô ngu, cái hình thức á là tôn trọng, nhưng mà cái nội dung á là để cho người ta quý ông, mà nó căng vài nó ổng khạc á, ổng có bữa nó kho mà ổng ho nó bảo nó làm kịp, thành ra đứng nó căng, ổng vừa ho nó cái tay nó bụt cái miệng nó quýnh ổng là lấy cục đào. Thành ra chúng ta cũng là như vậy đó. Ví dụ thầy nói không, chúng ta nặng về cái hình thức mà không biết cái nội dung là kính trọng ông trưởng giả để mà có tiền, phải không? Thầy nói rõ, xưa ông trưởng giả rất giàu, mọi người chung quanh muốn tỏ ý cung kính để lấy lòng ông, nên mỗi lần ông ăn là họ canh lấy đũa, mỗi lần ông ngồi là canh lấy ghế. Mỗi lần như vậy ông đều sai gia nhân mở kho thưởng một lượng vàng, cho nên tất cả những người đi theo ông và tiếng đồn lan khắp cả các thành Vương Xá. Bữa đó ông trên đường đến tỉnh xá để xem Đức Phật coi thuyết pháp thế nào mà tưởng giả các cô độc mê quá. Bây giờ trên đường đi thì ông đi bộ, có một đoàn tùy tùng theo ông cũng không có leo lên ngựa, cũng làm sao mà nịnh ông được. Ông không lên xe cũng làm sao mở cửa, mà ông cũng không uống nước. Tình cờ ông tàn hắn ông khục thạc ra một cục đàm phun xuống, thì có mấy tên lanh chân lấy chân trà, và có một tên kia thì nó thấy trà xong còn ướt nó mới lấy cái tay nó trà. Ông trưởng lão nó giỏi cho cái thằng lấy chân trà cục đàm nửa lượng vàng, cho cái thằng lấy tay một lượng. Cuối cùng vô tới tỉnh xá thì đứng ngồi canh có khoảng chừng 200 người đứng canh xung quanh ông để chờ ông phun đàm. Thì sau đó ông cũng tặng hắn ông phun một cục nữa, thì một đám nó dành nhau chỉ có một tên được thưởng. Cuối cùng có một tên là thông minh nhất, nó đứng chờ ổng vừa tàn thắng và ổng vừa phun thì nó lấy tay nó quýnh vô mặt ổng để chụp cụm đàm, và ông trưởng giả gãy răng, và cuối cùng kết quả ổng không được tiền mà bị cái đám gia nhân trưởng giả quýnh một trận gần chết. Thấy không, đời nay kiếm được một người lanh lợi cỡ đó không dễ, nhưng ngẫm cho cùng thì không khéo mình cũng có ít nhiều hơi hướng giống anh chàng ngu đó. Làm việc gì mà chỉ chú trọng đến hình thức, còn tinh thần chính của sự việc đó lại bỏ mặc thì mọi việc xảy ra đều như vậy. Anh chàng quê mùa kia nếu biết việc mà lấy tay chà đàm chỉ là hình thức biểu trương lòng tôn kính đối với trưởng giả, không chỉ đơn thuần là làm sao cho được lòng ông, thì anh tính chuyện nhanh nhẩu như thế. Xong vì chỉ chú trọng đến hình thức, không nắm được tinh thần mà hình thức ấy muốn nói, nên việc đáng tiếc xảy ra. Bạn nghĩ xem, liệu cái tên mà gia nhân, những cái người mà đi hộ tống ông và bà con của ông trưởng giả có để im khi mà bạc lấy tay đập vào miệng ông trưởng giả để lấy đàm gãy răng của người ta? Dù trưởng giả có lòng từ bi cao cả bao nhiêu thì đám người kia cũng không thể cho chàng quê mùa ngu dốt này đàm vừa khạc ra, chúng còn tranh còn chà như thế húng nợ kẻ tổn xuân đến ngày trưởng giả bị tội đánh một trận là phải chắc chắn rồi. Đạo Phật cũng vậy, hình thức phương tiện thì rất nhiều, nhưng nếu ta chỉ chú ý đến hình thức mà quên đi tinh thần Phật muốn nói, thì sẽ như chàng quê mùa kia vừa làm bầm dập Phật pháp, vừa làm phương hại bản thân mình. Tinh thần Phật muốn nói gì? Là muốn khơi lại trí huệ, là loại tình thương vô hạn trong mọi chúng sanh. Trí huệ và tình thương đó mọi người đều đủ, chỉ do vô minh che phủ mà mọi thứ thành hạn cuộc. Chỉ thấy được cái trước mắt, không thấy được cái sau lưng. Chỉ thấy được cái hiện tại mà không thấy được cái qua rồi. Lầm nhân quả này với quả kia, gieo bao điều tội lỗi, mọi thứ đều có hạn cuộc trong cái tôi và cái của tôi. Nhích đi một chút liền có sự tính toán, có tính toán thì có hơn thua, có hơn thua thì có tranh giành, cướp bóc sân hận quán thù vân vân. Thế giới tranh tàn, khổ đau bất hạnh đầy dẫy, vì thế Phật đặt ra giới lực nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định để ngăn bớt nhân xấu, hầu giúp trí huệ và tình từ bi rõ rộng. Đối với muôn loài, loại trí huệ và tình thương ấy phát triển thì cuộc sống sẽ an vui, mọi thứ sẽ hài hòa. Rút lại, bất cứ hình thức tu hành nào, từ những lễ lạc trang nghiêm cho đến các phương tiện tu hành tĩnh lặng, đều cốt làm sao để mọi người phát huy được trí huệ và lòng từ bi của chính mình. Có trí huệ và lòng từ thì bản thân mình không tạo nghiệp, thế giới mới hòa bình. Giữ giới, tụng kinh, niệm Phật, thiền định chỉ có giá trị khi chúng ta bớt dần tham, sân si. Trí huệ và từ bi lần lần phát triển, cho nên không phải giữ giới thôi là đủ, có ngồi thiền là được, niệm Phật là đủ, giữ giới làm sao, thiền định thế nào mà đời sống của mình ngày càng thông thoát, với người thì càng ngày càng bao dung, giới mình thì ngày bớt dính mắc. Đó mới là những gì Phật muốn đạt đến khi đặt ra các hình thức đó. Giữ giới thật nghiêm, công phu thiền định thật giỏi, niệm Phật thật hay, mà trí huệ và lòng từ bi mình cứ y như là dầu hắt, dính đâu đụng đâu dính đó, thấy cái gì ghét cái nấy, thì việc tu hành của mình trên hình thức này chỉ cho là cái ngọn chứ không phải là cái gốc, là quải đạo chứ không phải là chánh đạo đó. Thì cái chuyện này tôi cũng nói cho quý vị nghe một cái chuyện xảy ra thời Vô Lương Võ Đế. Hòa Thượng Chí Công là vị quốc sư của Vô Lương Võ Đế phải không quý vị? Chỗ này quý vị để ý một cái điểm, từng rồi thầy có nói về ngài Đạt Lai Lạt Ma phải không quý vị? Đạt Lai Lạt Ma khi qua tàu là Lương Võ Đế đã quy y với Hòa Thượng Chí Công. Mà Hòa Thượng Chí Công là chứng quả cho quý vị, chứng rồi. Ông ăn bồ câu, ông hả ra là bồ câu bay. Mà đồng thời dưới Hòa Thượng Chí Công là có luôn cả bố đại Hòa Thượng. Tức là cái thời đó Phật Pháp đã lan tràn đầy bên Trung Quốc rồi, nhưng mà giờ Thiền Tông chưa có mạnh, có hiểu không? Do đó tu Tịnh Độ Tông và tông khác có. Mà về Hòa Thượng Chí Công, ngài đã chứng quả rồi, cho nên ngài thoát chết với cái tà tay và thi thị mấy lần, đúng quý vị nhớ không? Đó, Hòa Thượng Chí Công cùng Vô Lương Võ Đế một lần lên lầu thưởng quảng vào mùa tuyết rơi, thì thấy trên đầu một ngọn núi tuyết cách kinh thành không xa, tự nhiên toàn bộ tuyết rơi. Mà tại sao cái ngọn núi tuyết nó không rơi? Tức là một mùa đông vào thời Vương là Lương Võ Đế, thì quốc sư là ngài Chí Công Hòa Thượng cùng với nhà vua lên trên coi như là Nguyệt Lãm Lầu để mà ngắm tuyết rơi. Thì nhìn cách cái hoàng cung không xa, ở trong tầm mắt thì thấy có một cái ngọn núi, mà tại sao tuyết ở chỗ đó nó không rơi? Tất cả trong cái dãy núi có nhiều cái ngọn cùng dính, dãy núi đó nó có 5 ngọn mà 4 ngọn kia đều bị tuyết phủ, mà cái ngọn nó không bị tuyết phủ. Và nhà vua mới thấy, ủa tại sao tuyết núi nó không rơi? Vua Lương Võ Đế ngạc nhiên, Hòa Thượng Chí Công mới hỏi ngài: Hoàng thượng có biết tại sao tuyết đó không rơi xuống ngọn núi đó? Thì lúc đó Lương Võ Đế nó chậm chỉ là người phàm mắt thịt, chưa chứng được ngũ nhãn lục thông như là quốc sư. Vậy xin quốc sư khai thị cho chậm rõ. Hòa thượng Chí Công liền thưa: sở dĩ tuyết không rơi xuống được hòn núi đó là do trong núi đó có một vị cao tăng đang nhập định. Một vị cao tăng nhập định, mà khi họ nhập định đến nỗi tuyết không có rơi được, lý do có chữ thiên đó, họ hộ, họ làm cho tuyết dạt qua một bên. Rồi hỏi tại sao ông nhập định mà lại không tuyết rơi? Vì khi một vị cao tăng lên nhập định, có tứ vị thiên vương họ hộ, và họ dùng thần lực họ đánh tan tuyết ra, rơi ra trong vòng 100 do tuần đó. Do lửa tam muội và định lực mà cũng như sự hộ pháp của tứ đại thiên vương, cho nên tuyết không rơi xuống. Nghe vậy Lương Võ Đế mới cảm kích và muốn mời vị ấy về triều, trước là chiêm ngưỡng, sau là cúng dường. Ông này ông nghe ai mà tôi là ông mời về để cúng dường. Sáng hôm sau, nhà sư ấy được mời về triều trên một chiếc lộng rất là cao quý, và có đoàn ngự lâm quân tiền hô hậu ủ. Vua Lương Võ Đế rất cảm động và ra trước cổng ngọ môn quan để mà đảnh lễ, coi như là ông kính trọng cái ông này. Tại nghe ông Hòa thượng Chí Công thầy mình nói ông đó là một cao tăng ngồi thiền mà tuyết không có rơi xuống được trong cái núi đó. Vua Lương Võ Đế thi lễ rất là cung kính và mời tất cả các quan đại thần về tham dự cái lễ cúng dường này. Vua Lương Võ Đế rất cảm phục về phong cách của vị đại sư nhập thất hành thiền, có khi cả tháng không thấy ăn uống, hài lòng nên nhà vua tỏ ý muốn bài trai tăng cúng dường. Do ý kiến của Hòa thượng Chí Công thì ngài nói hoàng thượng muốn cúng dường cho ông này thì nên nhớ nên mời một số các phàm tăng ở trong hoàng cung, những ngôi chùa mà ở trong hoàng thành mà hòa thượng. Ông nói: ủa tại sao vậy, thánh tăng thì cúng riêng chứ tại sao? Thì ông Chí Công ông nói: hòa thượng hãy thực hành cái hạnh bố thí là bình đẳng, thánh tăng và phàm tăng đều kính trọng ngang nhau. Nếu hòa thượng còn trọng thánh tăng mà không trọng phàm tăng đó thì hòa thượng công đức rất là ít, phải không? Thì ông vua ông nghe nói rồi ông cũng mời tất cả, chiếu chỉ cho tất cả những mà tăng ni ở trong cái khu vực hoàng cung hải lên ngựa lên kiệu và rước về hoàng cung cũng giải nguyên một cái ngày. Hòa thượng Chí Công thì ngài ngồi đó tại vì ngài là quốc sư. Rồi kế đây là một cái tòa cao ngang hàng với Hòa thượng Chí Công ngồi đó, đặt một cái mâm cổ đầy, và bên ngay cũng bày ra một giải cho hàng trăm tăng ni ở trong cái khu vực hoàng cung ở hoàng thành đó về để mà thọ trai. Và khi cúng dường thì Hòa thượng Chí Công ngài nói: để cho công đức được trọn vẹn thì đề nghị hòa thượng hãy để cho quốc sư coi như là ra cái menu đồ ăn á, cũng như là ông đặt cái đồ ăn về để mà cúng dường cho nó hợp với cái khẩu vị. Vì lúc đó ông vô Lương Võ Đế ông nói rồi: ta là một phàm tăng, ta làm sao biết khẩu vị một vị thánh tăng ở trên núi, ông ngài ăn cái gì ăn cái gì, thôi bây giờ giao hết cho quốc sư. Thì ông mới dặn đem tất cả những cái đồ gì mà tệ nhất, dở nhất, dở nhất, đồ sắp hư sắp thiêu á là đem để lên cái mâm nó cúng cho ông thánh tăng, còn những cái đồ gì mà thượng vị ngon nhất á thì cho mấy ông phàm phu tăng ăn. Đem lên vừa xong thì cái ông ở trên núi mà tu mà ngồi thiền mà có định lực đến nỗi mà tiết giặt ra chư thiên hộ đó, ổng mới nổi điên, ổng vỗ cái bàn: ta là tu hành mấy chục năm trên núi tiết không có tham mùi danh lợi, không lẽ hoàng thượng xuống đây để làm bỉ mặt ta như vậy hay sao? Không lẽ là tế công nghĩa là ông Chí Công ông làm ta như vậy sao hả? Uổng cho cung ta xuống đây, ta đã bỏ công thừa thiền định. Và ổng nói xong thì lúc đó ngài Chí Công ngài mới nói: té ra 30 năm ngài tu hành của ngài mà ngài nói một câu là tham sân si tật đố không chừa, bo bo mà giữ tương dưa làm gì. Nói xong câu ông này ông tức quá ông trả lời không được, và ông thổ huyết ông chết. Ông thổ huyết ông chết xong á, tại sân quá đó. Nhưng mà khi mình cái người mình tu thường á, như mình thường á, mình sân thì mình thường thôi, mà khi cái người mà tu mà có định lượng cao rồi đó mà họ vẫn còn chấp ngã đó, khi họ nổi sân lên cái là họ chết liền, tại vì cái lực họ mạnh lắm, họ có thần thông họ nổi sân. Và ông chết, ông đầu thai lên ngay cái để lên làm cái một con chim sẻ ở trên cái ổ chim ở trên cái ngọn cây ở trước hoàng cung. Thì 3 ngày sau ngày Chí Công, ông vua thì ông đau lòng, ông nói cũng tại đức quốc sư làm cái chuyện này thành ra tẩm mới hao tổn công đức. Tẩm mà biết vậy tẩm không có để cho quốc sư làm như vậy, một cái việc cao tăng cả đời để rồi quốc sư làm một cái để cho thử họ mất nghi ý, làm cho họ thổ huyết họ chết trong hoàng cung, thành ra tẩm phước đâu không thấy mà thấy tội. Thì ngày Chí Công nói bệ hạ phan có lên án, và sai ngự lâm vương leo lên cái cây cao ở trước cánh hoàng cung, rồi lên đó thấy có trong đó nó có 7 cái trứng chim, và trong đó nó có tên của ông đó luôn. Tôi đọc cho quý vị nghe: sau khi do ý kiến của Hòa thượng Chí Công, việc cúng dường được chia làm 2 mâm, tất cả phàm tăng đều được cúng dường những đồ phẩm vật quý giá coi như là thượng hảo hạng, là chỉ có nhà vua mới được ăn những động vật đó, riêng nhà sư mà đại sư mà chứng quả tên là thiền sư Suy Hải. Người có tài năng tham thiền nhập định mà làm cho nguyên cả núi tiết tiết không rơi xuống được, làm cho tứ vị thiên dương phải đứng trụ trong núi, là những phẩm vật bình thường sắc thiêu với lý do đơn giản, sư chưa đủ đức hạnh để nhận đồ cúng dường của Đàn Na Tính Thí. Ông nói câu đó. Sư Hải không dằn được cơn giận bước lên: bằng tăng này là kẻ đã xa lìa thế tục, quyết chí tu hành vào núi 30 năm, nào mong cung điện nguy nga lợi dưỡng, tới sau bệ hạ lại mời bằng tăng về đây, rồi để cho các ông quốc sư ổng làm nhục, là một cái trò khen chê quỷ bán như vậy, quốc khí dâng cao, sư thổ quyết mà chết, đọa ngay vào thân xuất sanh chim. Ông vua thấy ngài Sư Hải chết mà thở quế như vậy, ông rất là đau lòng. Ông nói: không lẽ một cái buổi mà cúng dường trai tăng là tổng lại làm một cái tội là giết một thánh tăng như vậy? Thì khi đó hòa thượng Chí Công nói bệ hạ bất giận, sẽ coi sự việc nó thế nào. Hòa thượng Chí Công liền cho người trèo lên cây mang chú chim, cái trứng ổ chim nó xuống, có cái ổ chim, ổng mang xuống cho hòa thượng coi, thì trong đó nó có một cái trứng, nó có hai cái chữ là Sư Hải. Trong bảy cái trứng, ngoài vỏ trứng nó có cái chữ Sư Hải trên cái vỏ trứng đó. Ngài nói cầm cho hoàng thượng coi, rồi là đem cái vỏ trên cái trứng chim đó, ổ chim đem lên cây trở lại. Thì sau một tuần lễ sau, con chim sẻ nó ấp trứng nở ra, và ngài đích thân ngài Chí Công, ngài lên cái đó, ngài lấy cái con chim nó xuống, và bắt đầu ngài khai thị và ngài giảng pháp cho con chim nó nghe. Chờ cho đúng một tuần sau, con chim nó ấp cái trứng mà trong bảy cái trứng có cái trứng mà có cái chữ Sư Hải thiền sư, thì chính đích thân hòa thượng Chí Công liền cho người trèo lên cây mang chú chim mới nở. Trên cái người chú chim khi nở ra vẫn có hai chữ Sư Hải trên cánh. Dùng quay thành chú nguyện để thành thức nhập lại thân Sư Hải, để Sư Hải hồi phục. Hòa thượng Chí Công mới giải thích: ông tuy là người tu thiền nhập định 30 năm, một pháp môn tối thắng trong tất cả các pháp môn, nhưng lại không nắm được yếu chỉ của Như Lai. Ông hãy dùng trí huệ Bát Nhã mà quán chiếu, không nên trụ tâm vào chỗ nào thì mới có thể giải thoát. Kinh nói một niệm tâm sinh, trăm vạn cửa chứng khai mở. Ông phải nhớ niêm trì giới lực thiền định mà phải tham khảo thêm kinh điển của Như Lai. Có vậy trí huệ mới khai thông, bằng không chỉ như kẻ điếm bò cho người khác. Sư Sư Hải tỉnh ngộ gật đầu. Sư Hải tu thiền nhập định rất giỏi, nhưng sư chỉ chú trọng đến hình thức tham thiền nhập định mà quên mất tinh thần của việc tu thiền nhập định là gì, là diệt trừ tham sân si và chấp ngã. Phật bày ra các pháp môn chủ yếu là để người tu điều hòa thân tâm, bớt dính mắc vào giảng pháp mà nhận ra được cái gì là chân, cái gì là vọng, nhận ra được bản chất thực của giảng pháp thì không còn dính mắc vào chúng. Chỉ khi không dính mắc vào chúng, tâm thức mình thực sự vô sở trụ thì mình mới thực sự được giải thoát. Sự tham thiền, nhưng sư không nhớ tinh thần chính của việc tham thiền là phải phá đi cái tôi của mình, đưa tâm về chỗ vô trụ. Tu là phải phá ngã mà sư không phá, lại trụ tâm nuôi dưỡng định lực. Tuy định lực cao nhưng trí huệ không có, nên cái định lực ấy lại thức khiến xí sân xí tham của sư càng mạnh. Thổ quyết nhất là lại tất nhiên phá bỏ được cái tôi của mình vì mới có thực sự an vui, trí huệ mới có cơ phát triển, không đến nỗi tức mà thổ quyết như thế đó. Quý vị thấy rõ ràng không? Ở cái chỗ này tôi xin mở một câu hỏi nữa, một cũng ông tăng mà đã hỏi vấn đề mà cái đề tài thi để mà tốt nghiệp cao đẳng Phật học. Thì ông hỏi trong kinh Tứ Tướng thầy có giảng tướng ngã là tôi, ai cũng biết cái tôi nó làm mình khổ đúng không quý vị? Vậy ông thiền sư Sư Hải ông chắc cái ngã ông tu cao mà ông cho ông ăn dở, ông nổi điên chứ, còn ông quán đồ ăn đồ thạch, đồ ngon đồ dở, sắc tức thì không, ngon tức là dở, dở tức là ngon, thì làm gì ông đau khổ? Bây giờ thấy rõ ông chưa đạt được cái đó, dù là ông ngồi thiền 30 năm, ông ngồi định một lần cả tháng có sức, nhưng mà sức ra rồi thì nó còn nguyên không mất. Quý vị thấy rõ chưa? Thấy rõ điểm đó là tu loại đạo rồi chứ gì nữa. Như vậy ông hỏi tôi trong cái câu chim ca, ông hiểu cái ngã ông biết được rồi, nhưng mà ngã rồi cái nhân là người, tại sao cái người ta lại làm cho mình khổ hả? Có người lại làm mình khổ, cái ngã nó làm mình khổ rồi cái người ta mắc mới gì mà thầy nói câu chim ca có tướng ngã cũng khổ mà tướng người cũng khổ, rồi ngã nhân, rồi từ cái ngã nhân nó mới sinh ra cái cảm thọ, tức là thọ giả, ngã nhân chúng sanh và thọ giả, phải không? Chúng sanh có phải là người không? Ngã là ta, nhân là người, chúng sanh là đại chúng và thọ giả, bốn cái đó là tứ tướng trong Đức Phật nói trong kinh Kim Cang. Thì tôi thí dụ cho cái vị đại đức đó nghe, tôi nghĩ thầy có online hay không tôi không biết, gì bây giờ Việt Nam là ban đêm, sau đó tôi sẽ phót lên mạng, thầy cứ vô cái trong web nội 2 ngày nữa tôi sẽ phót lên cái chủ đề của hôm nay để thầy theo dõi. Tôi thí dụ cái hồi đó tôi không hiểu cái này, cho tới một bữa nọ quý vị biết ở chùa này nè, có mấy cái thằng quảng cáo quý vị biết không, nó cứ gọi là điện thoại mình, nó cứ bị quảng cáo, quý vị bực mình không? Nhiều khi mình đang ngồi mình coi kinh sách, cái này đang nghe mình tưởng Phật tử gọi, cái mình chạy lên mình bắt lên cái nó quảng cáo cái này có không, bực mình. Nhiều khi mình đang thức cả đêm mình coi kinh dịch sách, cái đang ngủ tiểu tiểu 4 giờ, cái chưa tới giờ nó gọi mình dậy, mình bực mình. Thì mỗi một lần dậy tôi nói thật, tôi vẫn sân như thường, mình đang ngủ mà gọi vô ý toàn là quảng cáo, không có quý vị bực mình không? Dù trung đang niệm Phật mà nó kêu mình cứ sợ là ai đó, rồi mình lại giật mình. Nhưng mà tới bữa kia đó, cái nó kêu nữa, tôi tính kỳ này tôi chuẩn bị để tôi những câu mà để tôi chửi nha, tôi soạn tiếng Anh ra, tại vì chửi tiếng Việt á thì mình sổ được, mà thằng Mỹ này mình phải soạn những câu mà chửi cho nó chết à. Mình soạn, tôi ngồi suy nghĩ cả 3 tiếng đồng hồ để tôi soạn làm sao những câu gì chửi cho thằng này cho nó bể cái đầu nó luôn, chửi bằng tiếng Anh mà. Tôi hỏi những cái thằng mà vô ngồi có đảng tiếng lóng chửi làm sao mà cho nó thấm thía phải không. Tôi đang chuẩn bị, tôi nghe tôi mừng quá đi, tôi nói đi, tôi lại tôi chuẩn bị, thì té ra là nó để cái máy gì coi đinh, có những cái tụi nó bằng dùng computer cái gì đó không, mà computer thì có nhân không vậy, không có người, cái điện như tôi không có giận. Tôi ngay lúc đó tôi lại ngộ liền, tôi nói à, té ra mà không có người thì mình không có giận, đúng không quý vị, thấy rõ chưa? Tôi nói ủa, té ra tại sao tôi soạn tôi không dùng cái câu tôi chửi với cái máy computer, tại vì nó để bằng cái máy mà nó chơi nó bấm đó, thì nó bấm cái là vô tự động á. Thành ngay lúc đó là tôi mừng quá trình, tôi té ra tôi lại trong điện thoại thì nó lại lâu nay tôi không hiểu tại sao mà nhân là khổ. Mà khi nghe cái máy đó, cũng như cái chỗ này quý vị thấy rõ lắm, quý vị đi chơi đi vô chùa thầy, ok, quý vị đi vô chùa thầy rồi quý vị ăn, quý vị thấy nó có thể là cái nồi nó dơ thì quý vị rảnh thì là rửa, không rảnh thì thôi, xuống thấy cái sinh một đống chén, rảnh thì công quả, không rảnh đi về, thấy cái thảm dơ quý vị cũng tỉnh bơ. Nhưng mà quý vị đi tu một hai tuần về nhà thấy cái thảm nó dơ quý vị bực không, thấy cái nồi dơ bực không, thấy tủ quần áo quý vị, cái giường quý vị nó để lung tung lăng tăng, những đồ đạc quý vị sắp đổ quý vị bực không, bực hơn cái chùa phải không? Tại sao vậy? Vì có cái ngã của mình trong đó, của mình, nhà của mình thì mình khổ, nhà của người ta mình không khổ. Mình đi vô nhà người ta mình chơi đó, người ta có bề bộn mình không có khổ. Có phải là do cái ngã của quý vị không hiểu? Mà cái khổ đây là quý vị giận con giận cháu là cái nhân, nhân là cái những con đứa cháu quý vị là người đó. Như vậy cho thấy rằng một chiếc xe mà nó chạy có người lái xe đó mà rủi nó đụng vô thầy đó, thầy cũng ăn thua đuổi cho đó. Nhưng mà một chiếc xe rủi nó đậu trên đầu dốc rồi nó tuột số, nó chạy xuống nó đụng thầy có giận cái chiếc xe không? Vì nó vô ngã. Hay không quý vị? Thấy rõ ràng lắm. Phải không? Thật ra mình đi nhà ai mình không có giận, mà về mà thấy ông xã mình, nó nhất là làm phụ huynh về mà thấy cha này cha nghĩa này để nóng độ, cha này nó tự chết cũng xuống ngồi nó tinh nghĩa không à. Vẫn rồi phải không? Chui chết, chui chui đi canh rồi về thấy cha trả lỗi. Làm gì không tìm gì, thì nghĩ là vợ con cực khổ phải không? Nhưng mà nếu mà tình cờ con đến nhà ai con thấy tỉnh bơ cũng dơ hơn, cũng không thấy gì, vì không có nhân tướng người thì không có cái người đó của mình nữa. Thành ra bữa đó thầy lại cái điện thoại, trời ơi mấy chục năm suy nghĩ không ra cái câu này, tự nhiên bữa đó soạn một bài để chửi nó, chửi nó chuẩn bị chửi nó mà chửi không được tại cái máy. Nó sổ một lọt mà máy thì nó đâu có ai mà đó cái gì, nó không có cái thằng đứng trên tầng đó. Tôi xin khai triển một cái vấn đề này nữa. Cô đến trễ hả? Dạ không sao, được rồi, nói chuyện sao. Họ hỏi câu hỏi này cũng rất là hay, là ở trong cái một cái câu hỏi này của một Phật tử từ ở bên Tây Đức họ gửi qua. Họ nói tại sao họ nghe cái băng của thầy ở trên, ai đã từng vô cái mạng vừa rồi thầy xử, ví dụ Du Lan ở dưới chùa mà làng Di Đà ở miền Nam, quý vị nghe chưa? Có dĩa luôn, chúng tôi quý vị lấy nha, đã in ra rồi, là thầy xử cái nhóm mà ban đại diện và thầy giải quyết những cái chuyện mà rắc rối trong riêng, quý vị đã lên mạng nghe đi, người nào đã nghe rồi trên mạng, có ai nghe rồi? Con nghe, một vài người nghe, người chưa cứ nghe. Thì họ mới thấy rằng ủa, hồi xưa lúc mà chưa tìm ra làng A Di Đà thì những người trong ban đại diện, thiện hội, diệu vân, diện trí là những người đó rất là thương yêu nhau. Nhưng mà sau khi tìm được cái làng ngon lành rồi, tại sao mấy người đó lại là cấu xé lẫn nhau để lên trước để thầy phải đem trước để chúng thầy xử? Rồi họ mới đặt câu hỏi nữa là tại sao hồi Việt Cộng nó vô, chồng con đi cải tạo, rồi ông già chồng con đi cải tạo, ba ruột con đi cải tạo, hằng ngày tụi con phải đi bán chợ trời, tụi con phải đi bán coi như là buôn gạo, kêu là gạo chui đó, đi xuống Trạm Bôn rồi vượt qua trạm của thằng Ba Chĩa rồi chạy về tới Sài Gòn để mà lọt kiếm được vài lít gạo cho con ăn, rồi đói như vậy mà nguyên cả dòng họ con là những người mà coi như là có chồng, viên gia đình cao cấp. Ông này có nói, có cô này cũng nói là đi bị ở tù, hầu như là ai cũng bị ở tù cải tạo hết. Thành cái nhóm bà con đó là tập trung lại về một cái miếng đất ở nhà quê của bên nội để mà sống, rồi ăn với nhau. Thầy biết không, nghĩa là trang sẻ nhau từng cái cơm độ với phải mì với bo bo của dịch cộng, vậy mà thương yêu nhau kinh khủng. Rồi bây giờ cũng nguyên cái nhóm đó đi qua Mỹ thành công, đi qua Úc thành công, thì bây giờ nguyên cái nhóm bà con của con đều coi như là coi như nước lã, không có tình nghĩa như ngày xưa nữa. Thì tại sao? Thì họ hỏi thầy đó, rồi tại sao như vậy? Thì bây giờ tôi đố cái gì, tại sao vậy hả? Thấy rõ không, cái tôi lớn hả? Ủa chứ hồi Việt Nam mà không có tôi sao vậy? Cũng có tôi vậy, đói không có tôi phải không? Ở đâu là vị nào nó từng đi vượt biên tới đây thầy coi. Rồi thầy nói kinh nghiệm nè, khi mà chúng ta đi với tàu đó, tàu nó thiếu nước, đói nó khổ đó, chúng ta cùng chết sống trên chiếc tàu như vậy không? Khi mà nước nó bơm vô cái nến sạc xung nhau, tài công thì kéo bông cọ, người thì xúc thùng chia nhau đi xúc nước là tạt nước, rồi chúng ta thương nhau lắm ở trên tàu, nghĩa là thương yêu nhau lắm. Nhưng mà bắt đầu vô tới đảo rồi, tôi nói xin lỗi, chưa vô tới đảo nữa, khi mà Mỹ nó giật xúc cho dài cái thùng sữa, dài cái bom là bà thấy là có chia rẽ giành giật nhau rồi, là vô tới đảo đó giành nhau từ cái chỗ ngủ, có không quý vị, giành nhau chỗ ăn. Chúng ta thấy nó xấu xa kinh khủng, mới lên tới đảo thôi đã là chia phe chia nhóm rồi, không công nhận không? Chủ tàu riêng, rồi cái phe này riêng, rồi thằng này có trưởng ban trưởng gì nó làm việc trong đó, chúng ta thấy rõ. Vì một trái bom mà cảnh nhận gì, một cái con cá khô mà đã có cái chuyện đó rồi. Thành ra ở đây nó có nhiều cái hơn. Thật ra đó, hỏi lại cái nguyên nhân nào mà làm cho tình cảm con người càng ngày càng coi như là nó đi lợt lạc, và nó không còn đậm đà như khi mà chúng ta còn nghèo khổ. Của cải vật chất làm hủy hoại tình cảm vợ chồng, tình cảm anh em, tình cảm thầy trò và tình cảm của những người đồng tu, nó có không quý vị? Tôi nói rõ, nghe điều ấy hình như nghịch lý, nhưng sự thật, gia đình của tất cả các bạn ở đây và những người kể cả thầy đang rơi vào tình trạng này. Tôi nói rõ, quý vị thấy khi mà quý vị chưa có đủ khả năng quý vị qua Mỹ rồi quý vị chưa gửi tiền về đó, anh em chị em quý vị thương nhau lắm. Bắt đầu quý vị gửi tiền về đó, quý vị theo thứ tự ưu tiên, người nào đói quý vị cứu trước, người nào mà có tài sản quý vị cứu sau. Thì một năm sau hầu như là chị em anh chị ruột mình nhìn nhau bằng con mắt kẻ thù rồi, có không quý vị? Rồi như vậy cho thấy rằng chúng ta vô tình, chúng ta gửi tiền về để cho chị em thương yêu nhau, mà chúng ta vô tình làm cho nồi da xấu thịt. Cái chuyện đó đã xảy ra đến rất nhiều Phật tử, không phải là một cá nhân nào. Bây giờ nghe đây nè, nghe cái điều ấy hình như nghịch lý, tại sao lúc nghèo thì anh em chị em thương nhau, mà khi giàu rồi lại sinh ra đủ thứ chuyện? Nhưng sự thật, gia đình của tất cả Phật tử đều rơi vào tình trạng ấy. Bây giờ chúng ta là những người đã trải qua những phiền não bất tận. Tôi kể cho quý vị nghe điển hình của một Phật tử, với là nhiều quá tôi không nói được, tôi lấy một vị Phật tử đây. Cô ta tên là Nguyễn Thị A. Chị kể mẹ chị lúc còn sống ở quê nhà, đi thiếu thốn vật chất, nhưng không khí gia đạo yên vui. Bố chồng đi cải tạo, chồng đi cải tạo, rồi bên cha mẹ ruột đi cải tạo. Gạo cơm thì phải chạy ăn từng bữa, mà nhà đầy ắp niềm vui. Còn bây giờ no ấm, mà không khí gia đình nặng nề khó thở, toàn là chia rẽ và thù ghét. Hồi đó đi xe đạp từ Sài Gòn xuống Thủ Đức, đi xe đạp xuống Long Thành, đi cực khổ nhưng mà về nhà ai nấy cũng thương yêu. Rồi buông lọt được một ký khoai mì cũng cắt ra người một lát, đi lọt được một hai ký gạo cũng chia cho một người một lít. Không khí rất là đầm ấm, dù rằng cái vật chất rất là thiếu. Qua Mỹ rồi người nào cũng có chủ này tiệm nọ, nhà hàng này nhà điểm kia, nhưng gặp nhau lại là nói móc nói méo. Khi thấy một người chị làm ăn hơn thì ba bốn đứa kia xỉ xỏ nói móc nói méo, rồi vô là còn là phe của, rồi những cái chuyện mà ngồi đó nhìn nhau như kẻ thù. Khi mà thấy một cái người chị mình mua một căn nhà mới, những đứa em lại ăn tân gia, nhưng mà thật sự những đứa em dâu, những đứa em vợ thì ngồi nói móc nói méo đủ thứ chuyện. Thành ra cái cảnh ở nhà tranh vách đất mà không thấy nó hạnh phúc hơn những cái cảnh mà ở những cái nhà mà mới tranh 3-4 ngàn sự phích nhà qua kỳ, phải không quý vị? Đúng không? Ngày đó tụi con đi xe đạp mà thương yêu nhau, con có thể chở một cái bà chị con đi từ Sài Gòn lên, trong khi bây giờ con mượn một chiếc xe chị con mới mua, nhiều khi bà không muốn cho mượn vì bà sợ cái liability insurance. Thấy rõ chưa? Khi xem một diễn phim tả cảnh tìm được kho tàng thì người đạo diễn cũng dàn dựng hoặc cảnh đấu đá giết hại nhau, phải không? Chưa bao giờ có cảnh ở chỗ kho tàng mà hòa thượng vui vẻ. Quý vị thấy cái phim nào không? Khi mà một cái đám đi tìm của báo mà tìm ra là đánh nhau không? Đánh nhau để giành pha tàn. Hèn gì các bậc chân tu sợ cõi trời du hưởng nhàn hạ quên tu mà rớt vào địa ngục. Chị ấy kể thở ấy bữa ăn đạm bạc mà các con chị thường nhường nhịn lẫn nhau. Đứa lớn nhường đứa bé dù chỉ là rau tương. Còn bây giờ cao lương mỹ vị bơ sữa đủ loại thịt bò bít tết đầy đủ rồi ăn nghĩa là bào ngư di cá luôn luôn đổi món tây tàu mà chúng sống chia rẽ. Đứa khá hơn thì trốn tránh, đứa tài sản hơn vì sợ thân quá có ngày sẽ bị phiền phức, nhờ đỡ đứng tâm tiền nhà mượn nhà để mua xe, mượn nhà để đau, mượn tiền để đau nhà. Vì thế dù sống gần bên nhau mà chúng chẳng hề lui tới thánh viên. Niềm vui của chúng là những tiệc nhậu sang trọng để chứng tỏ ta đây cũng có cuộc hàng đại gia trong xã hội. À, có tiền có chức vị, chị không ngờ vật chất của cải tại Hoa Kỳ đã tàn hại chúng, đánh mất tình ruột thịt quá nhanh. Chị buồn lắm nên thường hay tâm sự với tôi và tham trách vật chất cũng là hạnh phúc, mà cũng là giặc nếu mình tham lam mà không biết đủ. Ở đây chị sống lạc lòi với nghịch cảnh là con cái bất hòa, còn về ở quê hương thì chị khổ tâm chuyện khác. Bởi vì chị khổ với anh chị em ruột của chị về việc trợ giúp tài chánh. Từ ngày có tiền nước ngoài gửi về, gia đạo bên ấy cũng chẳng được yên. Anh em chị em không còn hăng say làm việc như trước. Họ cứ nghĩ rằng chúng ta có bổn phận phải nuôi họ và trở thành những người như cờ bạc, rủ chè và ăn chơi. Con trai thì lớn vợ nhỏ, đàn bà thì đi ăn rồi làm bà tám. Họ cũng lao vào ăn nhậu hưng hỏng, có khi nhủ thì họ lớn tiếng. Bà đừng tưởng cho tôi vài trăm rồi bà lên mặt giải đời, đúng không quý vị? À, chị buồn lắm muốn bỏ tôi mọi việc, nhưng chị nhớ đến lời Phật dạy hạnh hỷ xả nên không tài nào không giúp đỡ họ được. Niềm vui của chị bây giờ là có như tụng kinh, niệm Phật và vui vẻ trải nghiệm. Chúng ta đang sống trong kế thừa nghiệp, cố gắng vui vẻ mà trả chẳng dám dai thêm. Chúng ta nghĩ rằng ai cũng có nỗi buồn riêng, nhờ Phật Pháp mà cảnh khổ nào cũng vượt qua. Ai cũng muốn cho gia đạo ăn vui hạnh phúc, nhưng nếu không được như ý là do đời trước chúng ta đã từng bất hiếu, bất nghĩa, bất nhân. Chúng ta đang thấy vật chất là hủy hoại lòng trong sáng, là hủy hoại tình cảm gia đình, làm thì hủy hoại tình yêu vợ chồng, tình yêu cha mẹ và tình nghĩa giữa anh em ruột thịt. Nhưng chỉ vì miếng ăn mà họ cất đi tàn sát lẫn nhau. Thế gian này may mắn còn được có Phật Pháp, còn được nghĩa là biết được những cái gì chánh pháp, để chúng con nhờ đó mà sống qua ở đoạn cuối cuộc đời để mà phát nguyện giảng sanh về cái phương cực lạc. Cái bài này bà viết cho thầy, nhưng mà đó là nỗi niềm chung của chúng ta, đúng không quý vị? Chính đúng nhất tụi con thấy rõ nhất, mà nhất là những người bảo lãnh qua là như Dượng Nga. Đúng quá con, bà này cũng đúng. Hồi xưa bảo lãnh con là máu bao nhiêu? 120. Bảo lãnh con qua 180. Đúng không quý vị? Thấy rõ là con người ở Hoa Kỳ này nó như dao hai lưỡi vậy đó. Thầy đấy hồi xưa cũng vậy, mà tăng ni cũng vậy nữa. Hồi xưa trời khởi nghèo thương nhau lắm quý vị hả? Quý vị và cái chùa mà giàu lên là có chuyện liền. Tại sao? À, tôi nói rõ trong cái sức tùm tôi bây giờ tôi có 4 cơ sở đó. Ngày nào tôi còn sống thì tôi còn có thể là đánh đông dập tay, nhưng mà tôi nằm xuống rồi quý vị sẽ thấy cho tôi. Tôi bảo đảm, tôi nhìn trước tất cả những ngôi chùa nào cũng vậy. Tại sao mà cái ngày mà Thiện Hội, Thiện Trí, Diệu Vân đi tìm đất thương yêu nhau lắm, vì tìm chưa ra đất họ thương nhau lắm, họ chia sẻ nhau, mà khi tìm xong ra rồi giờ ấu đá nhau đến nỗi thầy cái đem xử trên online, thì nó đau lòng không? Nó không đi ra cái định lực của đời hả? Là sao? Là coi như hả, mà có cái ngã vô đó. Hồi xưa chưa có lạc thì đâu có chủ tịch, đâu có phó chủ tịch, đâu có thủ quỹ, đúng không quý vị? Thành quý vị thấy vô chùa đó, mà những người mà coi như là không có chức vụ gì đó đó, cái chùa đó đó họ ít cái để ý lắm. Mà những người nào bắt đầu có chức vụ là những người đó bắt đầu dính mắc và có phiền não nhiều nhất, đúng không quý vị? Để ý coi, nên từ nay quý vị làm những Phật tử bình thường nó tốt hơn, đừng có làm những đệ tử mà vừa không bình thường, đúng không quý vị? Ở trong này nó có một cái câu hỏi rất hay, nó thuộc về cái khoa trị bệnh, để tôi coi. À, đây nè, một câu hỏi nữa cũng trong đề tài mà thi tốt nghiệp cao đẳng Phật học, cái gì lắng nghe nha. Ở Việt Nam họ biểu viết một bài xã luận về tâm từ bi trong đạo Phật. Từ bi là thế nào? Mà nói về từ bi thôi. Thế thì cái đề tài này không nói về trí huệ mà chỉ nói về từ bi không. Thì cái bài xã luận này họ yêu cầu nói, viết cái bài xã luận mà không được quá 20 chữ, không được 20 chữ. Rồi sau khi đó mới kêu cái vị mà tên giảng sư đó lên đó, lúc đó mới được quyền khai triển. Khi mà viết cái bài xả lệnh không được quá 20 chữ về cái tâm từ bi của đạo Phật, cốt tỷ tâm từ bi của đạo Phật viết không có 20 chữ. Cái gì viết được không? Mà đầy đủ hết á. Phải viết đầy đủ tới tỷ á. Họ nói được viết tới da. Viết từ bi mà tới da. Thấy người mà ăn mài. Thì cái chú này á, cái ông cũng nại của cái ông đại đức hồi nãy, ông mới nói là con có người thì viết lên bị hòa thượng quở. Ông thấy người ăn mài, ông thấy người hành khất, ông cho tiền, ông chỉ là da của từ bi thôi. Thấy không? À, rồi ông thấy có người thì nói con vô trong mấy chạy cùi, trong chạy mù, rồi con vô bỉ lạo, rồi con làm này kia, ông chỉ mới là cái gì của thôi, cái sinh thức của cái từ bi thôi. Rồi có ông kia nói con vô con không có tiền, nhưng mà con gì, con vô con hút thức hút phong, con lo cho mấy chạy dưỡng lão, ông mới là xương của từ bi thôi. Ông mới làm sao từ bi mà nó không còn ai từ bi hơn nữa, 20 chữ này mà không ai từ bi hơn nữa, trừ ông Phật ra. Để cấm trừ ông Phật ra không nói, đúng ra ông Phật ra nha, đem những người phàm ra thôi. Viết bài xả lệnh chỉ có 20 chữ. Tại họ thi mà họ có những cái mắt nói để họ thử cái vô sĩ trí của cái người học trò. Thế nếu mà quý vị cho bài xả lệnh viết thì họ viết thoải mái, là mình viết tha hồ giống như lần lệnh mình viết dễ lắm. Nhưng mà họ hạn chế có 20 chữ thôi. Con làm được không? Con cũng nhà văn đó nè. Diệu Trung. Không thấy người cho, không thấy cửa cho, không thấy vật cho. Tâm từ bi là không thấy người cho, không thấy cửa cho, không thấy vật cho. Thì đó thì con cũng chưa lột hết được, nghĩa là cái tỷ. Đó là ông nói về bố thí, còn này nói từ bi thôi. Hỷ xả tha thứ. Nó cũng hỷ xả tha thứ, nó cũng khác, nhưng mà chưa có lột hết đâu. Hả? Không chấp. Không chấp cũng chưa có lột hết nữa. Thật ra cái đề tài này hồi đó đó tôi cũng đã bị hòa thượng ân sư ông hỏi tương lần rồi. Thì cái thật ra đó là hòa thượng ân sư ngài cũng hỏi một lần, nhưng mà sau cùng đó là tôi viết cho ngài chỉ cho cũng có mấy chục chữ thôi, mấy chục chữ tàu thôi mà. Rồi vô trung tính nói sao? Cậu lấy cái câu mà Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát hả? Cấm nói tới Phật, không nói tới Bồ Tát, nói tới phàm phu không à? Dạ, thì con giải thích sao cho hết chữ. Lúc đó tôi nói với Hòa Thượng Ân Sư, tôi nói con chỉ nói có mấy chữ thôi, dưới 20 chữ nữa. Ông nói xua, tôi nói xua. Lấy cái từ bi của người mẹ ra, cho. Từ bi của người mẹ là cho và nhận. Từ bi của mẹ cho và nhận có 7 chữ thôi. Tại sao? Thì lúc Hòa Thượng hỏi, bây giờ tôi hỏi nè, từ bi là cho thì đúng, vậy sao còn nhận nữa? Tôi nói à, chỉ có bà mẹ là đem tất cả những cái gì mà cao quý nhất, những cái gì mà nó tốt đẹp nhất cho con, và nhận tất cả những cái gì xấu xa nhất mà con cái để lại, nhận mẹ lấy. Đúng rồi quý vị. Tôi nói cho là nhận cái là nhiều nó sai rồi, nhận là con tham rồi, nó hồng. Từ bi của người mẹ, chỉ có người mẹ mới là từ bi hết, cho tất cả con những cái gì mà cao quý nhất, chỗ ướt mẹ nằm, chỗ khô con ngủ, miệng nhai với là thịt đút cho con, mà xương thì múc có không, cái gì ngon nhất, nghĩa là dành những cái gì ngon nhất là cho con, mà dành những cái gì mà cay đắng là dành cho mẹ. Thì như vậy cái từ bi mà cao nhất chỉ đem tới bà mẹ ra mới giải thích được thôi, mà đi tới tỷ thôi, đúng không quý vị? Đúng không? 2 chữ thôi, từ bi của mẹ là từ bi của đạo Phật, là cho và nhận. Còn sau đó muốn giảng gì thì cảnh đàn gia để hại. Mẹ, bố cũng không bằng mẹ đâu. Bố, tôi bảo đảm ngay cái luật pháp Hoa Kỳ đó là đúng, dành cho mẹ gì người mẹ sao con từ trong ruột móc ra. Cha cũng có mà cha chỉ gửi chút cái tinh trùng thôi, nhưng mà mang trong bụng 9 tháng nè, người mẹ thương con nhiều hơn. Thành ra cái câu người cha, quý vị nhìn thấy người Hoa Kỳ cái ngày Father Day đó, nó mua quà chưa tới 500 triệu mà ngày Mother Day 6 tỷ đô la. Thành ra người ta cả tụng, người cha vẫn có chứ không phải có, nhưng mà người cha đó, người cha cho con cái trí huệ, người cha cho con cái trí huệ nha, người mẹ cho con cái từ bi. Bởi vì ta nói là con hư tại mẹ, chứ ta không nói con hư tại cha. Đó là đa số đúng không quý vị? Người cha là cho con cái trí huệ, người mẹ thì cho cái, người mẹ là thương con một cách, nghĩa là cho nó hết tất cả cái gì, từ ruột gan có cái gì quý vị có là cho con đó. Nhưng mà nhận những cái gì mà tệ nhất, đúng không quý vị? Đồ quý vị để ý coi, bây giờ kể cả những người mà già rồi mà con nó cho đồ, từ tiếp kiếm cái là trả được trả, còn ấy là cứ lấy đồ cũ mặc, không, mẹ là lấy đồ cũ mặc, lấy giày cũ mặc, lấy xe cũ đi, đúng không quý vị? Là như vậy cái gì xấu nhất. Bởi vậy khi mà nói về từ bi hồi đó, tôi ngồi riết tôi nghĩ, mà hồi đó là thượng ân sư cho cái đề tài để hỏi chung người Việt người qua, tôi ngồi tôi nói chỉ có mấy chữ tổng ấy, tôi nói ra cái người, ôi ông rớt rồi, ông rớt rồi, tại sao mà cho thì nhận, tôi nói ấy cho tất cả những cái tốt mà nhận tất cả những cái xấu, đúng không quý vị? Không cần giảng nhiều, nhiêu đó đủ ăn tiền rồi. Cái đó là chết á, chính cái câu thương người như thể thương thân mới là chết á. Bởi vậy không ai thương mình vì cái chất ngã. Tôi nói cho nghe, chẳng hạn như tại sao mà khi mà bà Mặc Lợi Phu Nhân đó, bà hỏi đó, ông vua Ba Tư Nặc hỏi đó, ai thương, nếu hỏi về hoàng hậu, hỏi trẫm là trẫm thương ai thì trẫm nhớ nói trẫm thương hoàng hậu nhất, rồi hỏi hoàng hậu là thương ai thì hoàng hậu sẽ nói thương trẫm nhất. Nhưng mà nói không, nói cho đúng là em chỉ thương em thôi. Ngày nào mà em không phục vụ quyền lợi cho hoàng hậu hay là cho trẫm thì trẫm sẽ giết ngay. Có phải là ông xã của con không thương con vì con không phục vụ được cái quyền lợi của ông yêu cầu không? Thì coi như ông bỏ con, tức là ông thương ông thân. Vì cái thương đó là cái thương ích kỷ, cái thương bà mẹ đó là nhìn con ăn vẫn vui chứ không cần. Bởi vì nó cái chỗ kia là có cho mà còn nhận những cái xấu nữa, phải không? Đó, bà mẹ là cao hơn cái thương người nhà thương thân, tôi báo đã. Mẹ thương con hơn nữa. Biết con mình. Mà vẫn thương, vẫn thương, không có bỏ được đó. Đó, nó bởi vậy khi mà không công nhận những cái đề tài mà khi họ ra những cái đề thi như vậy đó, họ mở mang trí huệ cho những cái người thầy là sau này đau bằng pháp, thành ra rất là hay chúng ta nghe. Bởi vậy khi mà thầy nghe ông này, ông email ông gửi qua thầy á, thì tự nhiên thầy thấy rất là hay. Hay là tại vì họ nói những cái tủy thôi, họ vô thẳng cái tủy chứ không có lập vòng, thấy không? Chứ còn cho viết bài luận mà ôi tha hồ viết thương mẹ ha, viết từ bi là mình phải thương bạn bè, thương đồng loại, nói tao đâu lại, nhưng mà thiếu cái nhận. Nhận những cái giờ không ai lấy, mẹ là cho con đồ ngon mà nhận rác, chỉ có bà mẹ thôi. Tôi cũng chả có giỏi gì đó, có lẽ là tôi mà da mà lên mà gì mà đạo vậy đó, thật ra nó sẹt sẹt ra thôi chứ tôi cũng. Một cái này mới hay nè, cái này nó hay, nó hỏi gì lĩnh vực trị bệnh mà hỏi gì nè. Cách đây này chị tôi tìm về cái tờ này, cái này tôi đã giảng được một tiếng rồi, chúng tôi sẽ đi nửa tiếng nữa. Bây giờ tôi hỏi nữa nè, có hai cái bà Phật tử đệ tử của thầy, bà mới vừa đi Ấn Độ về, thì cái đề tài này tôi về trị bệnh, chưa chịu trị bệnh. Thì bà đi đó là bà lên bà thăm luôn cả Đạt Lai Lạt Ma ở bên Nepal luôn, tức là từ Ấn Độ lên Nepal cũng hơi xa, phải miền Bắc Ấn Độ. Thì có một vị sư chuyên môn tu về mật tông, mà ông này á, ổng chuyên môn trị bệnh á là bệnh nghiệp thôi. Bệnh chúng ta phải phân ra hai loại, một loại bệnh là do chúng ta ăn uống không điều độ, chúng ta ăn nhiều chất dầu mỡ quá chúng ta bị cholesterol, chúng ta ăn nhiều chất đường quá chúng ta bị tiểu đường, chúng ta ăn những cái chất mà như là nó béo phì hay những cái chất mà nó là những hóa chất á, như đồ Trung Quốc, chúng ta sẽ bị bệnh. Đó kêu là bệnh do chúng ta tứ đại không điều hòa, là do chúng ta, cái lỗi chúng ta là chúng ta không chọn thực phẩm tốt, chúng ta không có cuộc sống tốt. Còn cái bệnh do nghiệp là những cái bệnh mà từ khi mới đẻ ra là có bệnh. Ví dụ thầy nói có như không, cũng như có những người mù là do bị tai nạn đụng vô, hoặc là bị mổ mắt, hoặc là bị chiến tranh mù. Có những người đẻ ra bẩm sinh mù có không quý vị? Có những người đẻ ra có những cái bệnh đó. Thì trong gia đình của bà có hai người có tật bẩm sinh. Đứa em của bà đó mới có 16 tuổi mà bị phổi có nước, quý vị hiểu không? Thường thường phổi có nước là những người mà bệnh nặng lắm, đụng túi là cái thận nó hư là mới phổi có nước, phải không con? Chứ người 16 tuổi làm sao có phổi có nước được. Thành cái đứa nhỏ này nó cứ là một tuần lễ là nó lớn, nó phải đi vô rút nước trong phổi con. Mà cái chuyện đó là chuyện lạ, bác sĩ bên Mỹ đầu hàng hết. con làm y tá con biết phổi có nước là những người gần chết mà bệnh về bệnh như là bệnh già rồi được có không con? Còn nó 16 tuổi như ba con vậy đó, mà nó bị cái bệnh đó từ 16 tuổi tới bây giờ thì bác sĩ đầu hàng, thì nó nghe có một vị Rinpoche người Tây Tạng chuyên trị về cái đó và nó đi qua bệnh. Còn cái bà này đó, bà này bác chuyên môn là coi như bà nói là bà cứ toàn bộ bà đó là bà có cái nghiệp gì mà hả, mà đồ ăn ngon mà bà ăn vô á là bà ói bà bệnh bà trúng liền, mà đồ ăn mà gần thiêu á ăn vô thì nó không sao hết. Tức là bà nói chẳng hạn như một chén chè mà cúng Phật các bạn ăn xuống liền lại đầu bụng, bà để cho nó lên men lên móc rồi bà gỡ cái men ra ăn thì không sao đó. Thành ra bà đi bắt tử thì nó sôi, nó tìm những con vi trùng, rồi có người nó khuyên bà là ăn tỏi đi để giết những con vi trùng gì đó, bà ăn rồi cũng vậy thôi. Và tôi vì bệnh nghiệp thì bà đi qua bên đó, thì cái ông đại sư này ông trị bằng cách là bà nói cực khổ lắm, rồi qua đó bà phải ở gần cả tháng trời, ông này ông mới xả ra. Thì quý vị nhớ Tây Tạng họ có một cái trường dạy cho các cái chuyện mà Rinpoche về tiến sĩ y khoa có không quý vị? Bên đây Tây Tạng đó, nó hồi xưa mà bây giờ thì không biết sao, nhưng mà thời gian mà trước năm 1959 khi mà Trung Hoa chưa chiếm đó, người tu sĩ Tây Tạng đó quý vị nhớ nha, ở trong nhà đó cái luật của Tây Tạng ngày xưa, gia đình mà hả mà có đẻ hai đứa con trai thì phải một đứa đi tù, mà năm đứa con trai thì phải là ba đứa đi tù, cái luật nó vậy đó. Thành ra cái Tây Tạng là một quốc giáo, mà khi đi tu vậy không phải ai cũng trở thành Rinpoche đâu. Có những người chuyên môn vô tu rồi cái họ coi cái căn cơ của đứa nhỏ này chuyên môn chỉ là nấu bếp không. Có những người đi vô tu mà chuyên môn ra học là bác sĩ. Trong đó cái gì cho coi về của Đoàn Văn Thông đồ viết á, là có những cái học viện mà của Phật giáo bên Tây Tạng á, họ giờ họ lưu vong qua bên Nepal họ vẫn có. Họ dạy lên lấy bằng tiến sĩ về y khoa. Có người dạy về cái là tiến sĩ về Phật giáo, có người tiến sĩ là cái đủ loại mà giỏi lắm. Còn có những người tăng á mà chuyên nghiệp chỉ là tăng, chỉ là bữa củi gánh nước thôi, là làm những cái việc mà nặng nhọc là khác nữa, chứ không phải là tăng nào cũng giỏi. Thì cái ông này sau khi cô này qua lên cô ở thì cổ vô thì ông trị bằng cách này nè. Ông đưa vô trong một cái phòng đó, ông cho cô này nằm lên. Mà trước khi ông muốn trị không, có người ông trị, có người ông không trị, có người đủ duyên mới trị. Thì vô tới nơi đó thì cổ nói đó là cổ đó thì chịu. Ông đầu tiên ông cho cổ vô trị trước, còn con em thì không trị thì sao? Tại vì con em nó không có niềm tin, nó nói bác sĩ Mỹ đầu hàng rồi, làm gì đâu mà mấy ông thầy mà thầy bùa, tại nó kêu Tây Tạng mà ông đọc chú á. Ông vô là ông bắt hai cô này ngồi trước khi trị là phải 24 tiếng ngồi niệm chú Ủng Mani Bát Thị Hồng, niệm riết cái câu đó 24 tiếng rồi mới được tiếp ổng. Vô tiếp ổng rồi thì để nó nằm trên một cái giường, và ổng ngồi đó, và ổng ngồi đó ổng đọc câu chú Ủng Mani Bát Thị Hồng, và ổng để cái bàn tay trên cái đầu giống như thầy dùng cái phô hoa vậy đó. Ổng để cái bàn tay trên cái đầu của cô này, và ổng cứ đọc câu chú gì nữa. Ổng đọc đầu tiên là một tiếng đồng hồ đầu ổng đọc Ủng Mani Bát Thị Hồng, kế đó là ổng đọc những câu chú gì rất là lạ, mà có cả chú Lăng Nghiêm nữa. Rồi tới hồi sau đó ổng không đọc nữa, và ổng giữ vậy. Thì cô này ổng nói khi bắt đầu cổ chỉ nghe được Ủng Mani Bát Thị Hồng một tiếng, bắt đầu qua tới chú Lăng Nghiêm rồi cái chú gì nữa cổ không biết. Cổ đi vào giấc ngủ, cổ đi vào giấc ngủ thì lúc đó đó cổ nó cũng không biết gì hết. Thì chỉ có cái máy thổi băng, thì khi đó đi trong gia đình là có em trai cổ và em gái đi theo để coi chị bị bệnh đó. Thì mở máy thổi băng, khi đó vị thầy này họ ngồi, họ để cái tay mà ổng cho ngồi tư thế là kiết dài giống như nhập định. Và khi ngồi như vậy thì ổng hỏi những là con có biết kiếp trước con làm cái gì không. Rồi cái người đó trong giấc ngủ, tự nhiên cái người đó bằng con ngủ cổ nói là con biết con làm gì, thì đi ngược tiền kiếp. Ổng hỏi tại sao con biết giờ này mà con bị cái bệnh là ăn đồ cũ hay không, con ăn đồ tốt là con bị bệnh không. Thì cô nói dạ con thấy rồi. Cái bà nói là cách đây mấy thế kỷ về trước, bà làm một cái tên quan cai ngục ở trong cái thời La Mã, đế quốc La Mã, và bà là một cái người coi như là cai ngục rất là lớn, và bà chuyên môn, bà coi như là lúc đó bà là một tên coi như là quan cai ngục, và bà chuyên môn là đồ ăn á, mà khi mà phát cho những người tù nhân á thì bà không cho ăn đồ tươi, mà bà để phơi cho nó thiêu nó héo rồi bà mới đưa cho ăn. Và bà kể là cái năm đó, cái ngày đó bà là tên gì và được thu băng hết trong cái dĩa đó, trong cái máy MP3. Và sau khi mà ổng xong rồi đó thì ổng tỉnh dậy rồi đó, thì bà kia nửa tiếng đồng hồ sau bà dậy, bà không biết gì hết. Thì bà mới nghe lại cái tiếng nói của bà là bà ở năm đó bà là một tên quan cai ngục ở trong cái thời kỳ mà còn quân của cái chế độ La Mã nữa đó, thập tự chinh. Và do cái nghiệp đó thì bà nói bây giờ con tin không, thì bà nói con tin. Ổng nói bây giờ á, mỗi ngày con cứ trước bằng Phật con đảnh lễ tam bảo, tượng Phật nào cũng được, nếu con tụng A Di Đà thì con cứ lại bằng A Di Đà, con xin sám hối cái nghiệp, con mở lại cuốn băng con nghe mà, tiếng của con mà. cái nghiệp mà con đã làm trong quá khứ là một tên cai ngục, con đã hành hạ như vậy. Là bà nói trong cái thời đó là có khoảng 20,000 cái người lính mà bị La Mã nó bắt á, tù binh á, thì con nếu mà không con phải 20,000 kiếp con đổ xuống đây, con chịu cái nghiệp đó, thì bây giờ con ráng con lại cho ta trong vòng một tháng trời, con lại đủ 20,000 nghiệp. Thì bà nói bà lại nổi. Thì lúc đó có cái bà em của bà là đi với thầy, nói thầy không lai hồi mở trại đàn dược sư á, một ngày lại 1,000 lại. Thì bây giờ á chị ở đây tháng chị lại mỗi ngày đi, chị lại 1,000 lại đi. Thì bà nói bà cứ lại một lại là cho một kiếp, xin sám hối cái tội mà con vô minh, con bắt những tù nhân mà ăn đồ dơ, thành giờ là con bị cái nghiệp đó. Và bà nói bà ở đúng đó một tháng bà lại và về. Xong cái bữa đó xong thì bà không dám ăn, bà sợ ông nói vậy con ăn đi, bà đem đồ ra cho ăn, con không dám ăn. Bà vẫn để đồ riêu đồ dở là bà mới dám ăn, bà sợ trên đường mà bệnh nữa là không chết. Thì bà đi về ông nói cứ ăn đi, và bà không dám ăn. Bà về tới Mỹ và đầu tiên bà thử liền, bà nói bà vô ngay cái nhà hàng mà đem nịa, bà kêu đủ thứ bếp tới rồi bà ăn, bà đã không còn nữa, bà hết bệnh. Trong khi cái con em á là nó bị nước á, thì nó ổng cũng vô đó, ổng thôi miên nó, ổng cũng thôi miên nó, thì đi ngược dòng thời gian là cái thời cách mạng Pháp á. Cách mạng Pháp là năm nào quý vị? Đó, 1789, cách mạng Pháp là nó là một cái tên quan giữ thành ở ngay Paris, và nó chuyên môn nó nhận những cái tội nhân á mà sắp sửa treo cổ đó, thì nó nhận cho uống nước gần chết, rồi lên nó treo cổ để cho ói ra, xịt nước ra. Thành ra chính nó ngồi nó thâu, nó khai là nó kể nó như vậy hết á. Thành ra nó đã giết như vậy gần 217 người trong cái băng đó, con ghi lại. Và ông nói với cái nghiệp này con phải 217 lần chịu cái bệnh mà nước, con thấy không? Mỗi một lần á mà con vô con rút cái là nước là con đau khổ, con nằm bệnh viện. Như vậy là con là cái nghiệp này. Nhưng mà con em nó không tin, tại vì nó không tin, nó nói cái này ổng dùng tà thực, rồi nó nói bậy nó bạ trong giấc ngủ. Thì bây giờ cái con này cũng hỏi là cái vị thầy trị bệnh như vậy là ma đạo và tà thuật hay sao? Đạo Phật mày cổ bằng bằng chứng cổ hết, nhưng mà cổ có niềm tin. Thì cổ hỏi tại sao con em nó không tin? Tôi nói rất là dễ, niềm tin nó tạo ra công đức, đúng không quý vị? Mà cô này cổ không tin, cổ không sám hối thì làm sao mà hết cái nghiệp được? Mà rõ ràng bằng chứng của thầy nè, thầy ung thư nè, mà thầy do cái bệnh là thầy sám hối thôi, không thấy cái nghiệp gì tự nhiên nó đến mình. Thầy á ung thư cái đầu là gì? Thầy á lúc trẻ thầy rất là thông minh, cái đời này thôi đừng có nói đời nhỏ, là thầy ỷ vào cái tài thông minh thầy đó, thầy ngã mạng, thầy coi thường những người khác. Thành ra nhớ cái nghiệp đời trước thầy không biết cái gì nha, mà đời này á thầy phải bị một cái ung thư đó để cho thấy rằng mày có giỏi cái mấy cái óc mày, ung thư mày cũng sẽ chết thôi. Và từ đó thầy mới hối tâm về gặp được ân sư, và thầy mới sám hối trong mấy năm trời, có phải là thầy hết bệnh không? Thì cái này rõ ràng là do cái tội từ tâm sanh mà do tâm sám thôi. Thì từ nay tôi nói rõ quý vị nha, bây giờ bệnh không hết á, quý vị nhìn cái lực nhân quả, mình không có thể là bay qua bệnh và ông sư nó soi được đâu. Mình nghĩ coi mình bị bệnh cái gì là mình cứ sám hối, con đứng trước tượng Phật con xin sám hối cái nghiệp nào con gieo ra sẽ bảo đảm hết. Tôi bảo đảm cái gì đó. Và cái chuyện này đó, cô này cũng nói là bên Tây y nó nhìn thế nào, có chứng minh. Tôi nghiên cứu tài liệu này lâu rồi nè, của phương thức chữa bệnh của bác sĩ Edgar Case. Ông này là ông sinh trưởng tại Hoa Kỳ, ông sinh vào năm 1800 mấy, để coi. Bác sĩ Edgar Case nguyên quán người Hoa Kỳ, ông sinh tại tiểu bang Kentucky. Ông sinh năm 1877 trong một gia đình Thiên Chúa giáo, hành nghề bác sĩ được 40 năm. Ông bắt đầu ra hành nghề từ năm 1923 đến 1945, và ông đã trị được cho 2.500 bệnh nhân hết bệnh do phương pháp thôi miên và đi ngược dòng dĩ bản để coi cái người đó bệnh gì. Ông có khả năng thôi miên bệnh nhân nan y đi vào giấc ngủ để truy tìm căn bệnh theo lực nhân quả trong kiếp quá khứ, xem tại sao bị bệnh ở kiếp hiện tại. Ông đã chữa trị thành công cho 2.500 bệnh nhân, và tất cả những cái hồ sơ này được lưu tại văn khố của Hoa Kỳ làm chứng. Thời đó, từ 1923, cái thời đó đạo Phật chưa truyền qua Mỹ nha quý vị, và các những cái Á Châu nó chưa có truyền. Lúc đó là đạo nào đây mà thịnh hành, đạo Thiên Chúa và đạo tin là Bích Lâm. Do đó người ta không thể nào tin vào cái lực linh hồi nhân quả của đạo Phật, đúng không vậy? Do đó ông bị người ta lên án là một cái người phá đạo và một cái người phù thủy luôn. Thì bây giờ cái vấn đề này cô này cô hỏi thầy, thầy đem rõ ra tại sao bình thường mình không hiểu mà khi mình ngủ mình sẽ hiểu. Thật ra đó, tất cả những việc làm quá khứ quý vị nó được chứa vô đâu quý vị? Tạng thức, có phải không? Trong di thức học thầy giảng rồi. Bây giờ muốn connect vô tạng thức được là sao? Là sử dụng cái pho qua đó. Cái gì mà sư mà người Rinpoche đó, họ sử dụng pho qua cho người sống. Cái người chết đó, họ sử dụng pho qua để họ kéo cái thành thức đi, là cái ý thức của người chết, đúng không quý vị? mắt tai mũi lưỡi thân là những cái là kêu là ông vua bù nhìn. Còn cái ông vua mà quan trọng nhất là ý thức, phải không quý vị? Tạo tội cũng ổng mà tạo thức cũng ổng, làm phước cũng với ổng. Do đó cái định bù xe này họ sử dụng mật tông và họ đưa quý vị vào giấc ngủ. Và khi quý vị giấc ngủ thì quý vị còn cái thức quý vị nó không còn connect, mà chỉ còn có cái gì quý vị ý thức nó nằm trong cơ thể, đúng không quý vị? Khi đó vị Đạt Lai Lạt Ma này họ nhập định luôn. Khi họ nhập định họ có một cái thiền định rất là cao. Do đó khi họ nhập định họ ngồi đó, nhưng mà họ vẫn nhập định, họ dùng cái thức thứ sáu của họ kêu là cái giác quan thứ sáu, tức là cái gì, cái luật thông, phải không quý vị? Họ dùng cái thần thông thì họ nói chuyện với cái ý thức của quý vị, đúng không quý vị? Thì trong khi đó trong tiềm thức quý vị nói, mà quý vị nói kêu là vô ký. Quý vị chỉ nói do một cái là ông này hỏi sao quý vị nói, và quý vị đi ngược vào, lúc đó ông này cũng dùng thần lực, ông đi ngược vào connect vào trong. Khi ông nhìn thấy cái ông này phải có cái thần nhãn, ông phải chứng được một cái thiền định nào đó, ông nhìn thấy được kiếp quá khứ và ông nhắc nhở con nhớ lại cái kiếp đó rồi, cái bắt đầu tự bài nữa, dạ con nhớ rồi, con là một vị quan gì, lúc đó là móc ra từ cái kho tàng mà chứa trong cái tàng thức của quý vị đó, phải không quý vị? Đúng không? Cái sử dụng này mà khi quý vị tỉnh thì quý vị trở lại với thân hiện đời rồi. Ông muốn cho quý vị không connect với cái thân hiện đời mà quý vị connect với cái thân trong vô lượng kiếp, phải không quý vị? Thấy chưa? Và Tây Y lúc đó đã công nhận như vậy, rất là hay. Như vậy tôi trả lời một bệnh nhân mà nãy là đi đó có phở có nước từ năm 18 tuổi, 16 tuổi đi tìm hiểu tại sao, thì trả lời kiếm quá khứ làm cai tù tra tội nhân bằng cách nhận đầu vào thùng nước cho người ta uống nước. Hả? Thì bây giờ trả lời kết quả là cứ mỗi tháng đi hút nước trong phổi đà. Quý vị thấy rõ chưa? Nhân và quả, thấy rõ lắm. Một bệnh nhân một bệnh nhân bị mù từ nhỏ, thì ông soi thấy trong một tiền kiếp làm tướng trong quân đội La Mã đã dùng gươm đâm mù mắt của tất cả tù binh bị bắt. Thay vì á bịt mắt lại thì ông đâm cho mù, cũng như hồi đó chú bắt được Việt Cộng chú dùng cái gì bịt mặt, phải không? Còn cái này á đâm cho mù, thành ra bây giờ đẻ ra là bị bẩm sinh từ mù. Một người bị tật bẩm sinh cái đầu bị quay ra phía sau, một người bị tật bẩm sinh cái thời 1925 ở tại Kentucky cái đầu quay làm sao, thành ra ông này phải ngủ nằm sấp không à, từ nhỏ đứa bé cái đầu nó quay làm sao, cái xương sống tự nhiên cái đầu nó lật làm sao. À thì bác sĩ hồi đó nó không có nền, nó không thể giải phẫu, bây giờ có thể nó giải phẫu được, nhưng mà cái thời 1925 hồi đó cái nền y khoa nó còn thô sơ lắm, nếu quay cái đầu vậy nó đứt cái dây thần kinh trong, do đó đứa nhỏ này nó coi như là bó tay, và coi như nó ngồi nó lái xe thì người ta phải chế cái bộ thắng quay ngược sao. Quý hiểu thầy nói không? Tại cái đầu quay ra trước đó, nó ngồi nó lái sao là nó cái đầu nó quay ra trước đó, nó bật. Thì như vậy mới đem đến cho bác sĩ mà case, thì bác sĩ ngài mới dùng cái thực thôi niên là làm cho ông này ngủ sâu, và ông hỏi và là thâu băng lại. Thì trong một tiền kiếp xưa ông là một cái tên lính ở trong một cái châu mà châu gì mà đã chìm với đại dương quý vị, anh tiếp phải không? Cái một cái châu mà hồi xưa nó có mà nó bị động đất nó chìm mất trong lòng biển, và ông này nghĩa là chuyên môn cứ bắt được rồi coi như tù binh là bẻ cổ, cứ bẻ cho là ngựa cái đổ, ông đừng sức mạnh ông bẻ đó. Rồi một cái bà này, bà có cái bệnh là ăn rất ít mà cứ béo phì, bà năm bà 11 tuổi bà ăn một ngày có một bữa mà cân lên tới 180 bao. Rồi sau đó bà đi cắt cái bao tử bà nữa, để cho như là tất cả những người khác mà cắt cái bao tử thì nó ốm hơn ốm cái gì, nhưng mà bà vẫn mập lên. Tới khi bà kiếp tới bác sĩ K này đó thì bà là 380 bao. Thì bác sĩ tất cả hồi đó nó dùng những phương pháp diet nó cũng không trị được, thì ổng đưa bà vào giấc ngủ thôi miên, ổng chỉ biểu bà ngủ thôi, cái cách ổng là sao mình không biết, và dùng bà ngủ và bắt đầu hỏi về tiền kiếp. Thì thôi băng lại bà nói trong tiền kiếp thời gian mà đế quốc La Mã còn mạnh, bà là một lực sĩ rất là đẹp, có thân hình rất là đẹp, thành ra bà đi đấu mà biết La Mã nó có những cái đấu trường để thi tự do rất là đẹp á, thành ra bà thi là bà lúc đó là bà người đàn ông, bà là một lực sĩ rất đẹp và được cái đế quốc và vua lúc là ái mộ, là nhiều người kính trọng bà. Do đó bà nhìn khi mà bà đi ra đường trên được cái một lần mà thắng giải, là bà nhìn những người đàn ông mà đi dưới đó mà thân hình mà coi như là không có được mà đẹp hay là xấu gì đó, nhất là những người mặc bả là lúc đó trong tiền thân bả là một cái tên mà giỏi về cái đô vật của La Mã, bả khởi cái tâm ngạo mạn tụi bay không bằng tao. Do đó bây giờ ở kiếp này bả bị mang cái thân mập phì để đi ra đường bị người ta nhìn và ta quyền rủa để trả lại cái quả đó. Và bà này sau khi nghe như vậy, và bả nghe lời ông này, và bả ngày nào bả cũng đứng trước tượng Chúa, vì đó là đạo Công giáo nha, và sám hối trước tượng Chúa. Và như vậy 3 năm sau và tự động cái người bả tự động ốm trở lại và bình thường, cho thấy không cần sám hối với Phật. khi mình đứng trước một cái bậc thánh thành vậy đó, mình sám hối đều có công đức, quý vị thấy rõ không? Thì như vậy là cái phật ông này đó, tôi nghĩ ông này là phải một cái vị bác sĩ này, ông phải có cái tu gì ở đời trước, ông đã chứng được những quả vị thiền định rồi. Thành ông nói ông hoàn toàn ông không biết những cái này, mà khi ông chỉ ngồi đó, ông rờ vào đầu cái bệnh nhân là ông biểu ngủ đi, ngủ đi, ngủ đi, ngủ đi, thì ông từ từ ông nói vậy đó, và ông ra được cái từ trường của người đó, thì tới lúc nào người đó ngủ về, trong giấc ngủ ông sẽ nói, lúc đó ông nói là ta thấy con, tiền kiếp con là cái gì đó, thì con nhìn lại đi, con nhớ lại chưa, thì cái người đó trong giấc ngủ nói chuyện với ông trong giấc ngủ, người đó hoàn toàn như là mê nhưng mà nói chuyện, nói trong thôi miên, thì như vậy được thâu băng. Và người đó sau khi ra rồi thì đưa cái băng dĩa đó hoặc là có người thân làm chứng rồi theo đó mà sám hối. Do nên từ nay quý vị thấy bệnh nó có hai loại, bệnh nghiêm và bệnh gì quý vị, là bệnh do tứ đại không điều hòa, bệnh mà do mà di trùng thì bác sĩ trị được, mà bệnh do nghiêm chúng ta phải sám hối thôi. Đó là một cái mà khoa học đã chứng minh. Thành ra thầy nói sơ cho quý vị thấy là đây là tái bản lần thứ tư của Đoàn Văn Thông nói về cách chữa bệnh của bác sĩ là Edgar Case. Dạ, thầy sẽ lấy cái tài liệu này để thầy trả lời cho cái câu hỏi câu này. Và đây không phải là một tà đạo gì hết, vì khi quý vị sống như vậy đó, quý vị không thể connect được với cái quá khứ, mà phải làm cho quý vị ngủ mê. Có phải khi quý vị ngủ mê quý vị mới giao tiếp được những người cha mẹ quý vị qua đời không? Có không quý vị? Phải không? Như vậy khi chúng ta ngủ mê, chúng ta lìa cái thân này mà chúng ta trở về sống trong cái gì? Ý thức, mạt na thức và tạng thức. Và do đó cái vị thầy người Tây Tạng này ngài cũng nhập định, và ngài chứng một quả vị thiền định nào đó, và ngài dùng cái thần chú gì đó ngài để làm đưa cái người để mà vào trong giấc ngủ, đó là thầy Phật Phạm Duy Mật Tông. Nhưng mà nó không khác, cái phô qua là cứu cho cái người đã chết, đưa cái thần thức đi về cõi Phật cõi trời, mà cái phô qua này để mà tìm căn nguyên để cho cái ý thức của ông này và cái ý thức của cái người bệnh nó là một, phải không quý vị? Và ông nhắc nhở cho mình đi ngược vào trong tiền kiếp và mình nhớ lại cái tiền kiếp của mình. Như vậy cho thấy cái này nó không có phạm khoa học. Về khoa học đã có 1925 đã có bác sĩ này ra hành nghề, và bây giờ đã có 2500 hồ sơ được lưu trữ tại Viện Công khố Quốc gia của Hoa Kỳ về vấn đề trị bệnh. Như vậy từ nay thầy khi mà nghe cái chuyện này thì nghiên cứu cái này, tất cả những người nào có bệnh quý vị cứ khuyên họ ngắm coi cái nhân họ cái gì mà ra cái bệnh đó, chúng ta cũng đón được một phần nào, chúng ta sẽ sám hối và chúng ta chí thành, chúng ta sẽ bệnh cũng là do cái nghiệp, mà chúng ta sám hối sẽ hết nghiệp. Thầy bảo đảm với quý vị đó, bản thân thầy đã ung thư và thầy đã hết. Và cái cô này cổ nói cổ bị cái bệnh là từ khi nhỏ tới 5 năm rồi cô đi qua bên. Cô này là sinh 1951, tức là lớn hơn thầy 1 tuổi. Là tuổi gì quý vị? Tuổi con mèo. Và cổ nói cổ bị như vậy đó là từ khi lọt lòng mẹ thôi. Tức là đẻ ra là bình sữa mà mẹ đút vô uống đó. Hồi đó cổ nói là uống sữa Gigo, mà sữa Gigo phải để cho nó thiêu rồi thì uống vô mới không học. Còn nếu mà uống sữa tốt là học hết. À, tới bây giờ cổ mới vừa hết bệnh cách đây 3 tháng thôi. Và cổ hỏi không phải là vị sư đó có phải là tà đạo, tôi nói không, đó là chánh đạo chứ không phải tà đạo gì đó. Thấy không? Nhưng mà ông này trước ông đã có tu cái gì đó. Ông có tu cái gì đó, bây giờ lịch sử đã ghi trong cuốn này rất là dài, thì ông có thể giờ nói rất là hay. Là những cái bằng chứng 2500 hồ sơ đã trị bệnh. Mà hồi đó Hoa Kỳ á, ổng là người Thiên Chúa giáo mà làm như vậy, nó nói ổng là nói về nhân quả là coi như nói về thiền kiếp hay nói về những cái luân hồi tái sinh là công giáo họ không chấp nhận nha. Nhớ nha quý vị. Do đó ổng lúc đó bị người ta phỉ báng rất là nhiều. Và bây giờ sau khi ổng qua đời rồi thì tất cả những hồ sơ bệnh lý ổng và cuốn sách ổng viết lại là được in thành sách, và chính giáo sư Đoàn Văn Thông là xuất bản lần thứ tư. Thấy không? Đó. Tôi cũng phải tìm cái tài liệu này để tôi nói trong vấn đề này. À, bữa nay không còn thời giờ nữa, bây giờ còn có 15 phút, thầy đã giảng một tiếng mấy rồi. Thì bây giờ thầy nhắc lại, tuần sau tức là 20 mấy, bữa nay là 16 rồi, tuần sau là 20 mấy cái gì? Chủ nhật là 23 phải không? 23 tháng 9. Quý vị còn đến đây, những vị nào mà đến đây niệm Phật á, làm ơn đến 9 giờ. Tại vì cái thời gian quý vị đến trễ quá, cái không có thời gian niệm Phật như nãy đó, mình lên bắt đầu 9 giờ rưỡi mình vô. Mình vô cái mình lo niệm Phật hơi đó lòng vòng là thẳng mới 10 rưỡi là mình phải lo mình xả rồi. Để mà mình lo cái tụng kinh Di Đà rồi cúng những cái đám dông, thành nó không có thời giờ. Làm ơn 9 giờ quý vị lại đây để chi? Để chúng ta có thời gian niệm Phật. Ha. Cái niệm Phật này nó thật ra nó không có cái gì, chúng ta niệm ở nhà cũng được, nhưng mà khi niệm có đại chúng để chúng ta quân tập, chúng ta quen, để mai mốt chúng ta đi hội niệm chúng ta có cái cái thực tập cho nó nhuần nhuyễn, từ sau đến thoát khí đàng hoàng, thầy sẽ kéo máy mà không có máy thầy niệm cái gì cũng được, như sáng thầy niệm cũng ok chứ không cần máy cũng được, thầy sẽ niệm về thầy niệm bằng cái sức của thầy. Không thâu ra đĩa là đĩa nó không hay, tại vì á đĩa thà có máy người ta cũng mình á, mình thâu ra kiểu đó là ông Phật nó thầy không lai làm biến. Cái gì nữa phải không, phải làm cái sức của mình. Nhưng mà quý vị thấy là lúc này á thầy nhờ cái thuốc của Việt Nam mà cái thuốc mà trị allergy đó, quý vị thấy thầy đi liên tiếp pháp hội thầy không bị tắc tiếng, quý vị thấy rõ nè, tới giờ này thầy không bị tắc tiếng. Còn hồi xưa đó thầy đi chừng một pháp hội về là thầy khang, quý vị thấy thầy khang cả tuần, rồi vừa phục hồi xong cái là khang tiếp. Còn bây giờ thầy đi pháp hội, vừa pháp hội ở youth center đúng không, vừa pháp hội ở miền Nam Cali, tới pháp hội youth center, đi xuống đứng hội niệm 8 tiếng, rồi quanh về bay qua bên làng A Di Đà ở Hilton giảng pháp một tình, bay xuống dưới để mà xử lý nội bộ ở dưới, mở vô lăng dưới, rồi trở về đây tiếng cũng không còn, vẫn còn tốt, vẫn còn chữ điện tử vẫn mạnh như thường. Và kỳ này tôi phải uống mấy, tôi chữ mấy cái bao đó là tôi xuống tượng đài, kỳ này tôi sẽ sử dụng ở tượng đài chiến sĩ để tôi cái phổi nó nở ra chữ gì cộng nữa. Hay lắm, tôi không có bị nghẹt. Mỗi năm là cái mùa này mà tôi khổ. Có thấy uống hay không? Rất là hay. Nó thuốc là giống như là nó tán mình vô mình không tin tưởng, nhưng mà sao tôi uống bao nhiêu thuốc tây rồi cũng không hết. Nó có mấy vị đơn giản thôi. Nhưng mà rồi đó, coi như tôi không bị tắc tiếng, tức là cái mùa này cái mùa bông hoa tôi bị 2 tháng. Đầu mùa xuân tháng 4 là tôi cũng khổ vì cái allergy. Và cái mùa tháng 9 này là cái mùa hoa rụng tôi cũng khổ. Mà năm nay tôi thoát được cái đó là nhờ cái thuốc Việt Nam đó quý vị. Đó, thì bữa thầy đưa cái giỏ cho cô thử đó, uống là không bị nữa. Mà tiếng vẫn bình thường, cho thấy rằng cái thuốc mà nó đơn sơ của dân tộc Việt Nam rất là hay. Coi như là bác sĩ cho tôi tất cả các loại thuốc quý mà tôi cũng không có hết được, uống là nó buồn ngủ. Và cái này nó không có side effect gì hết rồi. Dạ. Không không, khi nào mà bị khọt nó lâu lâu uống không uống lại. Khi nào thấy nó giống như bị allergy đó, uống nó hết. Rồi tôi gửi lời chào tạm biệt các Phật tử đang nghe pháp online. Tuần sau thầy còn một thời pháp giảng tại Tầm Quyên Phổ, cũng vào lúc 11 giờ tới 11 giờ 15. À, chúng tôi sẽ giảng hình như 11 giờ rưỡi. Sau đó tới ngày 27, tức là tuần sau 23 tôi còn một pháp tu, có một thời pháp tại Tầm Quyên Phổ ở Trên Tầng. Tới ngày 27 tôi phải bay qua bên Georgia, tức là Atlanta, để tôi chuẩn bị vào pháp tu ngày thứ 6 là 28-9-30. Sau đó tới ngày 1 Tây tôi lại bay với cái tăng đoàn của tôi, bay ngược từ Georgia, Atlanta bay qua Texas. Từ đó Texas tôi từ ngày 1-2-3-4 để chuẩn bị cho các pháp tu xuất gia giao duyên tại làng A Di Đà ở Conroe, Texas. Thì quý vị nào mà chưa có mua vé thì nên mua, tại vì vé trong tháng 10 rất là rẻ, không có mắc. Quý vị muốn đi thì hãy nên đi vào cái pháp tu. Nếu không thể không đủ thời gian dài thì quý vị chỉ cần đi qua pháp tu ở bên Hilton. Vì pháp tu đó chúng ta có thích thực ở chợ Hồng Kông, ở khu Bel Air, một khu cộng đồng người Việt rất đông, và có đi ra tượng đài chiến sĩ Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa để làm lễ tri điệu tưởng nhớ. Và chúng ta thầy trò chúng ta sẽ tụng kinh niệm Phật, làm các nghi thể tôn giáo, và chào cờ Việt Nam Cộng Hòa, chào cờ Hoa Kỳ, chào Phật giáo ca. Và chúng ta có những cái bài pháp ngắn tri điệu nói về tất cả những công ơn, vì không ít thì nhiều. Trong 2 triệu đồng bào tị nạn ở đây thì những người chiến sĩ Việt Nam Hòa cũng là có, quý vị cũng nợ người ta một phần xương máu. Và không nợ xương máu thì chính trong gia đình quý vị cũng đã có những người nằm xuống để cho lý tưởng tự do. Tôi khuyên quý vị nên đi vào cái phá tu tại Tất Sịch, vì đây là thứ hai quý vị thấy lại làng Di Đà đã được xây dựng như thế nào và nó được đi vào hoạt động như thế nào. Quý vị ráng đi. Rồi tôi gửi lời tạm biệt quý Phật tử đang nghe pháp online, và bài pháp này sẽ được phát lên trong một ngày rất gần. Tối nay tôi sẽ bấm ra đưa cho Minh Giác, và hy vọng Minh Giác phát lên để cho quý vị nghe. Và cố gắng quý vị rất nghe những cái bài pháp này, nó làm cho chúng ta mở mang trí huệ. Vì đây là những câu hỏi của những vị mà tu sĩ họ học ở các cao đẳng Phật học, và những cái đề tài họ đưa ra rất là bổ ích. Quý vị đồng ý không quý vị? Rất là hay. Dạ. Mời tất cả để chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn.